Chương 475, phá phòng Trần Tiêu. Chương 475, phá phòng Trần Tiêu. Phanh. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Mấy chục kiện tiên tiên linh bảo cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo đồng thời nổ tung, uy lực của nó đủ để hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang. Cũng là không phải nói Hồng Hoang là giòn giấy, mấy chục kiện linh bảo tự bạo liền có thể hủy diệt, mà là đi qua nhiều như vậy năm tháng cùng lượng kiếp dày vò, toàn bộ Hồng Hoang cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi. Hiện tại Hồng Hoang liền ý cờ ưu trọng chứng người bệnh giống như, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma, căn bản chịu không được dày vò. Mà Hồng Hoang so sánh lên Chu Tiên kiếm trận cường độ, vậy dĩ nhiên là không thể so sánh. Dù sao Hồng Hoang tại làm sao nói, cũng là một cái vị diện một cái thế giới. Mà trận pháp trung quy là trận pháp, uy lực tại làm sao lớn, vậy cũng không có cách nào cùng thế giới so sánh. Cho nên tại đây khủng bố trong lúc nổ tung, Chu Tiên kiếm trận trực tiếp bị đây lực trùng kích cho phá. Trần Tiêu cùng Thông Thiên, Côn Bằng cũng lần lượt nhận lấy không nhỏ phản vệ. Trần Tiêu một cái lao huyết phun tới, đối trong xương khói hồng quân đó là chửi ầm lên. Ngươi bại gia lão nương, bại gia đám lao ra, như vậy nhiều tiên thiên linh bảo, ngươi chính là không cần, ném ta đây a. Ta tụ lý càn khôn cũng không phải chứa không nổi. Ngươi cái lao giả, chết cũng không biết an sinh, phải bị chúng bạn xa lánh. Mang lấy, Trần Tiêu lại phun ra một ngụm máu đến. Cũng không biết là tổn thương, hay là bởi vì đau lòng những cái kia tự bạo linh bảo. Đợi cho khói bụi tán đi về sau, Hồng Quân cùng La Hầu trên thân đều là rách tung tóe chật vật không chịu nổi, xem ra đều thụ thương không nhẹ. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là thuộc về Hồng Quân, bản thân liền có thương thế tại người, những cái kia linh bảo càng phần lớn đều tại hắn xung quanh. Bị tác động đến khẳng định là thuộc hắn nghiêm trọng nhất. Chỉ bất quá Hồng Quân mặc dù chật vật, nhưng là lần này ánh mắt lại lộ ra điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, các ngươi từng cái đều cảm thấy bản đạo tổ dễ bắt nạt không thành. Đã các ngươi không muốn để cho ta sống, vậy liền toàn bộ cùng một chỗ bồi tăng a. Từ khi Trần Tiêu xúi dục hậu thổ cùng hắn đoạt quyền hành cùng phong thần lượng kiếp mưu đồ nhân tộc kế hoạch thất bại sau đó, Hồng Quân liền khắp nơi trải qua không như ý, trong lòng vẫn kìm nén một cỗ khí. Hiện tại tức thì bị Thái Thanh chờ Thiên Đạo Thánh Nhân cho bày một đạo, thế mà trơ mắt nhìn đến hắn bị La Hầu đè lên đánh, hiện tại chuyện gì đều tại trệ hướng hắn không chế phía dưới, dù là Hồng Quân lại có thể ẩn nhẫn cũng tại cũng nhịn không nổi nữa. Thế là dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Mình không có cách nào tốt, như vậy hắn liền mang theo tất cả mọi người cùng chết. Chỉ có thể nói, người thành thật bị buộc đến cùng đường mặt lộ, cuối cùng bạo phát không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. Mà Hồng Quân mặc dù không phải người thành thật, nhưng hắn bạo phát cũng không phải người thành thật có thể so. Hồng Quân đôi tay điên cuồng kết ấn, toàn thân tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Trong lúc nhất thời, pháp tắc hỗn loạn, liền ngay cả toàn bộ Hồng Hoang đều đang run rẩy. Thiên đạo lúc này càng là phát ra tê tâm liệt phế, cả kinh kêu lên, người điên, thế mà đang thiêu đốt ta bản nguyên. Mọi người đều biết, trong tu tiên giới thiêu đốt tinh huyết, bản nguyên ngắn ngủi thu hoạch lực lượng cường đại án lệ chỗ nào cũng có. Mà thiên đạo bản nguyên không hề nghi ngờ, là toàn bộ Hồng Hoang thế giới tối cường. Cho nên thiêu đốt thu hoạch được lực lượng, khẳng định so thiên đạo cho hắn mượn sử dụng còn mạnh hơn. La Hầu cũng là ngây mẩn cả người. Sau đó, thiêu đốt thu hoạch được lực lượng Hồng Quân, trực tiếp bắt đầu không khác biệt công kích. Lúc này Hồng Quân, thế mà so thu hoạch được địa mạch chi lực La Hầu còn phải mạnh hơn gấp đôi, tình thế trong nháy mắt đảo ngược. Mà thiên đạo cũng là vừa tức vừa gấp, hắn rất muốn đem nhường cái Hồng Quân lực lượng thu hồi. Nhưng lúc này nếu là thu hồi lại, La Hầu bên kia liền ngược lại có thể đem ở đây tất cả mọi người đều giết, đến lúc đó hắn liền muốn triệt để bị La Hầu chiếm cứ. Tổng mà nói, con mẹ khoảng đều là cái chết ta. Mà lúc này, Hồng Quân là triệt để điên cuồng. Mặc kệ là La Hầu, vẫn là Trần Tiêu cùng Tam Thanh, nữ hoa đám người đều bị hắn đuổi theo giết. Chỉ chốc lát sau, trên người mọi người liền toàn bộ bị thương. Thảm nhất liền coi thuộc nữ hoa cùng La Hầu. Dù sao nàng thực lực xem như ở đây yếu nhất, lại bởi vì linh bảo phản vệ bị thương. Nếu không phải Trần Tiêu cùng Thông Thiên thỉnh thoảng xuất thủ cứu một cái, đoán chừng cũng phải trở về thiên đạo không gian cùng chuẩn đề làm bạn. Mà La Hầu đơn thuần là bởi vì Hồng Quân cùng hắn thủ sâu nhất. Ai bảo La Hầu mới vừa toàn bộ hành trình đều là để ép Hồng Quân đánh. Hiện tại bạo phát không được đem bãi tìm trở về. Bất quá La Hầu cũng không phải không có đầu óc người, một bên tránh né, một bên kích thích hắn. Hồng Quân, ngươi coi là dạng này liền có thể thắng sao? Đợi ngươi đem thiên đạo cho ngươi mượn bản nguyên tiêu đốt xong, đó là ngươi tận thế. Ha ha ha, nghe được lời này Hồng Quân hơi khôi phục một tia lý trí, nhưng cũng chỉ có một tia. Cho nên tiếp đó, Hồng Quân trực tiếp đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay La Hầu. Lần này trực tiếp để La Hầu càng khó chịu hơn, không khỏi có chút hối hận, mình không có việc gì miệng tiện làm gì. Mới vừa còn có chia sẻ áp lực, nhưng bây giờ toàn bộ đều rơi xuống trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, La Hầu liền được chặn ngang bị Hồng Quân chém đứt 5 lần, đầu bị bóp nát 2 lần, sau lưng pháp tướng cũng bắt đầu lấp lóe, lúc nào cũng có thể tán loạn. Mà Trần Tiêu bọn hắn tức là nhẹ nhàng thở ra, tạm thời có ngừng. Sau đó nhìn về phía một bên Thông Thiên mấy người lập tức có chút ngây ngẩn cả người, sau đó tức hồn hển quát, dựa vào cái gì à? Các ngươi từng cái thụ thương còn có thể bảo trì khí chất, ta làm sao lại đến mặt mũi bầm dập à? Lúc này Thông Thiên đám người mặc dù chật vật, nhưng lại có một bộ chiến tổn đẹp bộ dáng. Trái lại Trần Tiêu, tức là toàn thân trên dưới rách tung tóe, cái mông bên kia còn bị đốt thủng cái đại động. Nguyên bản tuấn tú gương mặt trực tiếp đều sưng thành đầu heo, nói chuyện đều có chút không lưu loát, không biết còn tưởng rằng là lấy ở đâu nạn dân đâu. Như vậy vừa so sánh xuống tới, Trần Tiêu khó được phá phòng một lần. Nhưng cũng không có cách, nếu là luận cứu hận, Trần Tiêu trên thực tế cùng La Hầu không kém bao nhiêu, nếu như không phải hắn thực lực bây giờ so nữ hoa mạnh mẽ, thủ thương nặng nhất khẳng định chính là hắn. Thông Thiên mấy người nhìn đến Trần Tiêu bộ dáng này, rất là không tử tế cười đứng lên. Dù sao bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy Trần Tiêu thảm như vậy. Với lại ở đây thánh nhân, hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị Trần Tiêu hô qua, khí qua. Có thể nhìn đến hắn trò cười sự tình cũng không nhiều à, cho nên sao có thể không hảo hảo chế giễu hắn một cái. liền ngay cả một bên Thái Thanh khỏe miệng cũng là có chút câu lên. Chỉ bất quá hắn còn muốn bảo trì mình Cổ Lan không gợn sóng bộ dáng, tốt bảo trì mình nhân thiết. Thông Thiên cười to xong sau đó, bàn tay toát ra thanh quang bao trùm tại Trần Tiêu trên mặt, sau đó mở miệng an ủi, "Đi, đây một chút vết thương nhỏ ngươi tiện tay có thể trị, làm gì để ý như vậy đâu. Bây giờ nói tiếp xuống nên làm sao bây giờ?" Trần Tiêu mặt rất nhanh liền tại Thông Thiên trị liệu xong, chậm rãi khôi phục thành trước đó bộ dáng. Ngay sau đó lại đưa tay vung lên, cho mình thay đổi một thân sạch sẽ đã bảo, nhìn về phía Đả Sinh Đả Tử Hồng Quân cùng La Hầu. Cũng sắp thực nên kết thúc. Chương 476, liền quyết định là ngươi chương 476, liền quyết định là ngươi. Thông Thiên đám người có chút hiếu kỳ, Trần Tiêu dự định giải quyết như thế nào trước mắt tình huống. Thái Thanh bất động thanh sắc nhìn bọn hắn liếc mắt, đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm thấy mình bị bại ngoại, ở đây người thật giống như đều biết Trần Tiêu kế hoạch, duy chỉ có liền hắn cái gì cũng không biết. Cho nên hắn không thể không cảnh giác, Trần Tiêu kế hoạch có phải hay không dự định liên quan mình cũng giải quyết. Sau đó, chỉ thấy Trần Tiêu từ trong ngực móc ra một thủy tinh cầu đi ra, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn đến Hồng Quân, La Hầu. Lúc này La Hầu cánh tay cùng chân riêng phần mình gãy mất một đầu. Màu đen sền sệt huyết dịch liền cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài bốc lên. Bất quá hắn lại càng đánh càng hưng phấn, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Hồng Quân lực lượng đã tại bắt đầu trưởng. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, như vậy mình liền có thể xoay người làm địa chủ, đem Hồng Quân áp tại, chém ở dưới thân. Đồng thời hắn cũng hấp thụ giáo huấn, không còn miệng tiện kích thích Hồng Quân. Miễn cho để hắn tỉnh táo lại, trực tiếp không quan tâm lôi kéo mình tự bạo, cái kia trò đùa lớn rồi. Hồng Quân mỗi bung ra một lần công kích, đều lộ ra càng chậm chạp, khí tức cũng biến thành yếu ớt đứng lên. La Hầu trong mắt lóe lên một vẻ khoái trá, nhưng vẫn là bước vàng, mãi cho đến Hồng Quân ngay cả thiên đạo cảnh cũng bắt đầu duy trì không được, lập tức quả quyết xuất thủ. Sau đó, hắn đột nhiên hơi vung tay bên trong thí thần thương mang theo gào thét tiếng gió hướng đến Hồng Quân đâm tới. Mà đã điên cuồng Hồng Quân, căn bản phản ứng không kịp, dù là có bản năng phản ứng, nhưng cũng bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều, động tác chậm nửa nhịp. Sắc bén kia mũi thương tựa như tia chớp quán xuyên hắn lồng ngực, trong nháy mắt, màu vàng huyết dịch như suối trào tung tóe vậy mà ra. Xảy ra bất ngờ kịch liệt đau nhức để Hồng Quân thân thể run lên bần bật, hắn ý thức cũng trong nháy mắt bị kéo về thực tế. Hồng Quân vừa định tránh thoát, La Hầu đội vàng bung ra thi thần thương, bàn tay trực tiếp đập vào Hồng Quân trên nó, giữ tợn cười nói, "Hồng Quân, ngươi bại. Vạn linh quy nguyên phệ." Nói xong, một cỗ lực hút từ La Hầu trong lòng bàn tay bắn ra. Hồng Quân trừng lớn hai mắt, rõ ràng cảm giác được mình lực lượng đang tại nhanh chóng trôi qua. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, mà là hắn rõ ràng cảm nhận được, thuộc về hắn khống chế quyền hành cũng đang không ngừng bị cắt đoạn. Đây bắt đầu để Hồng Quân có chút bối rối, tiến lên bắt lấy La Hầu tay, muốn tránh thoát ra. Có thể La Hầu chờ chính là cái này cơ hội, hắn làm sao có thể làm cho Hồng Quân dễ dàng như vậy tránh thoát đâu. Chỉ thấy La Hầu thuận thế cả người giáng vào, hắn còn sót lại một cái chân như là như rắn linh hoạt cuộn tại Hồng Quân bên hông, đem hắn chăm chú của lấy. Mà hắn miệng càng là giống như là con sói đói, trực tiếp cắn lấy Hồng Quân trên cổ. Cách đó không xa Trần Tiêu đám người thấy đều ngơ ngẩn. Không phải, bọn hắn không phải tại quyết chiến sao? Làm sao lại đích thân lên? Nữ hoa sắc mặt tràn đầy kinh ngạc nói ra. Từ bọn hắn cái góc độ này nhìn lại, hai người đúng là thân ở cùng một chỗ. Thậm chí còn khó bỏ khó phân, hận không thể hòa làm một thể. Trần Tiêu tức là sờ lên cằm, mở ra tiên đồng tình tế đánh giá đứng lên, một mặt hèn mọn cười nói, "Sư thúc, ngươi đây liền không hiểu được à? Có câu nói là nói như vậy, đánh là thân, mắng là yêu, yêu đến chỗ sâu dùng chân đạp." Giống bọn hắn loại này lẫn nhau xuất phát từ tâm can, vậy khẳng định là yêu đến loại kia trong xương. Nữ hoa khỏe miệng hơi co rút, đôi mắt đẹp liếc mắt nói, lão nương mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Làm sao lại có người đánh thành dạng này, còn có thể nói bọn hắn là yêu nhau, thoại bản cũng không biết ra được như vậy vô lý. Trần Tiêu nghe vậy, đối với cái này tỏ vẻ khinh thường mà nhìn. Nữ hoa đây tinh khiết đó là cô lậu và văn. Phải biết hậu thế những cái tiêu ngực văn hoặc là cầu huyết, nữ chính động một chút lại muốn bị móc tim, móc phổi, móc thận cho ánh trăng sáng, người nhà còn phải bị nam chính làm phá sản, bước ngày lầu. Gọi là một cái ngược tâm lại ngược thân. Cuối cùng đại kết cục nữ chính còn có thể tha thứ nam chính cùng một chỗ, sau đó một thai bắt bảo, hoàn mỹ he. Cho nên Trần Tiêu đối với trước mắt cảnh tượng, mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chẳng qua là đổi thành hai cái lao già hõm hẹm mà thôi. Trần Tiêu đang nghĩ, muốn hay không chờ chiến hậu bắt đầu viết cái thoại bản, ví dụ như La Hầu cùng Hồng Quân ái hận tình cửu Hồng Quân, bá đạo La Hầu hung hăng yêu ta yêu ngươi, liền muốn cùng ngươi hòa làm một thể, đến lúc đó một khi đem bán, đoán chừng lại con mẹ có thể kiếm một món tiền, với lại nhân vật chính vẫn là hai vị Hồng Hoàng chí tôn. Cái kia tiểu thuyết một khi đem bán, thỏa đáng thò đầu ra liền không có cảnh tượng. Đến lúc đó khẳng định kiếm lời là ra. Bất quá bây giờ Trần Tiêu cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao trước tiên cần phải đem hai người này làm thịt rồi. Dù sao bọn hắn sống sót, mình cũng không cách nào viết sao. Với lại hiện tại cũng đến nên thu hoạch thời điểm. Sau đó, Trần Tiêu tung tung trong tay cầu thủy tinh, tiếp lấy đối phía trước ném ra ngoài, liền quyết định là ngươi, hậu thổ nương nương. Chỉ thấy cái kia cầu thủy tinh rời khỏi tay, trong nháy mắt buộc phát ra sáng chói chói mắt màu máu quang mang giống như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, chiếu sáng toàn bộ thiên ngoại thiên, xung quanh phảng phất bị huyết hải bọc lấy giống như. Mà tại quang mang trung tâm, hậu thổ chậm rãi hiện thân, nàng thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu đen, phía trên thêu lên thần bí phù văn, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, đoan trang tú lệ bộ dáng, đi theo trận chật vật mấy người tạo thành tươi sáng so sánh. Hậu thủ quét mắt Trần Tiêu đám người liếc mắt, liền nhìn về phía Trần Tiêu mở miệng hỏi, "Phong Đô, lão gia hỏa kia người đâu?" "Lão nương muốn xé hắn." Đây nồng đậm xuyên muội khẩu âm, trực tiếp để Thông Thiên đám người cho sử sốt. Thông Thiên lặng lẽ đi vào Trần Tiêu bên cạnh, thấp giọng hỏi, đây Bình Tâm Đạo Hữu chuyện gì xảy ra sao? Làm sao biến hóa lớn như vậy? Ngạch cũng không biết ta. Trần Tiêu lắc đầu thấp giọng đáp lại nói, dù sao hắn chỉ là giật dây hậu thổ đi cùng Hồng Quân đoạt quyền hành, lại không có đối nàng làm cái gì, cũng không có bản sự làm cái gì, cho nên cái này nổi hắn không lưng. Tiếp theo, Trần Tiêu một mặt định nọt đi vào hậu thổ trước mặt, rồi nhặng xoa tay nhìn về phía nàng dò hỏi, nương nương, vùng lĩnh vực này như thế nào? Có thể để ngươi phát huy bao nhiêu lực lượng? Khoản này cầu thủy tinh là hắn từ rút lấy 1/5 huyết hải chế tác mà thành. Dù sao hậu thổ có thể hoạt động địa phương, cũng chỉ có nhân tộc cùng địa phủ, mà huyết hải cũng thuộc về địa phủ một bộ phận. Theo quy tắc đến nói, hậu thổ tại mảnh này trong không gian cũng là có thể xuất thủ. Hậu thổ cảm thụ một cái tự thân lực lượng, nhàn nhạt đáp lại nói, nửa bước địa đạo cảnh. Không có cách, khoảng cách địa phủ khu vực quá xa, nàng mượn không được địa đạo lực lượng, chỉ có thể vận dụng bản thân mình tu vi. Trần Tiêu nghe vậy thở dài, khoát tay áo nói, được rồi, đợi chút nữa trực tiếp cùng nhau tiến lên đi, hẳn là có thể trực tiếp giải quyết bọn hắn. Hậu thổ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía cách đó không xa hai người, sau đó trực tiếp ngốc ngả người. Hán, bọn hắn đây là đang hôn sao? Chương 477, thịt nát xương tan đục không sợ. Chương 477, thịt nát xương tan đục không sợ. Hậu thổ đầy mắt hoảng sợ nhìn đến lẫn nhau gặm hai người. Không có cách, Hồng Quân lúc này bị La Hầu hạn chế đến xích sao, cũng chỉ có thể dùng bên trên miệng cùng đối phương lẫn nhau cắn. Về phần tại sao trực tiếp dùng kích quang đối với phun, gần như vậy không nói mình đem hai người nổ chết, đây cùng con mẹ gián tiếp hôn có cái gì khác nhau? Cho nên hai người đều rất có ăn ý lựa chọn cường hóa răng, sau đó lẫn nhau cắn xé. Dù sao, thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Chết chưa sự tình, nhưng là không thể bởi vì đồng tính mà chết. Chỉ bất quá có Trần Tiêu căn này gậy quấy phân heo tại, bọn hắn thật chết rồi, khẳng định là sẽ không trong sạch. Nghiêm trọng điểm khẳng định là muốn lưu danh sử sách, nhưng không phải cái gì tốt tên là được. Mà hậu thổ cũng liền kinh ngạc một cái trước mắt, lập tức bắt đầu động thủ. Sau đó, hậu thổ đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ nồng đậm âm khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy phía sau nàng hiện ra một tòa hư ảo địa phủ chi môn, trong môn tuôn ra từng đạo âm trầm quỷ khí, ngưng tụ thành từng đầu to lớn xiềng xích. Hậu thổ hét lớn một tiếng, đem những này xiềng xích hướng đến La Hầu cùng Hồng Quân hung hăng đánh tới. Xiềng xích như linh xà đồng dạng, trong nháy mắt đem hai người chăm chú cuốn lấy, dùng sức kéo một cái, miễn cưỡng đem bọn hắn từ đang dây dưa tách ra. La Hầu cùng Hồng Quân đội vàng không kịp chuẩn bị, bị bất thình lình công kích làm cho thân hình bất ổn. Ngay sau đó, hậu thổ lại từ địa phủ cánh cửa bên trong triệu hồi ra từng đạo địa âm chi hỏa, như mũi tên hướng đến hai người bỏ tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo đứng lên. La Hầu cùng Hồng Quân hai người căn bản không kịp phản kháng liền được hỏa diễm đánh trúng, trên thân bị đốt ra từng đạo vết thương. La Hầu túi đầu nhìn đến trên thân vết thương, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Trần Tiêu, hung dữ nói ra, "Tiểu tử, ngươi quả nhiên là đang đợi chúng ta lưỡng bại câu thương à?" Trần Tiêu giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, "Không có cách, vô luận đơn đấu vẫn là quần đấu, chúng ta đều đánh không lại các ngươi, cho nên ta chỉ có thể dở cho rồi." Nói xong, Trần Tiêu ngón tay bấm niệm pháp quyết, đối Hồng Hoang phương hướng một chỉ. Tây Hạng Lưu Châu một cái nào đó vị trí bên trong, mặt đất đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn. Ngay sau đó, một thanh cờ xí từ phía dưới phá đất mà lên, hướng đến thiên ngoại thiên phương hướng cực tốc bay đi, cuối cùng rơi vào Trần Tiêu trong tay. Trần Tiêu vung vẩy một cái cờ xí, cả mặt mở cờ bắt đầu kho kho toát ra khói đen đến. Mà mặt này chính là Trần Tiêu tại Phong Thần Đại Chiến luyện chế văn hồn. Nhân Hoàng Phiên. Tại La Hầu mở ra huyết tế đại trận sau đó, Trần Tiêu liền sớm đem chôn giấu tại Tây Hạng Lưu Châu bên trong, vụ trộn cùng thu nạp một đợt năng lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vặn cũng phát huy được tác dụng. Sau đó Trần Tiêu cầm cờ xí chỉ hướng La Hầu, nghĩa chính ngôn từ nói, tới đi La Hầu, để cho chúng ta đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa quyết đấu a. Tiếp lấy liền bắt đầu hấp thu cờ xí phía trên lực lượng. Cái kia nồng đậm hắc khí không ngừng tràn vào Trần Tiêu thể nội, trong lúc nhất thời thực lực bắt đầu phi tốc tăng gọn. Nguyên bản tại Hồng Hoang thu nạp một đợt Hồng Hoang khó tránh khỏi về sau, Trần Tiêu thực lực đã để thăng đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên. Hiện tại lại thêm Nhân Hoàng Thiên bên trên lực lượng, để hắn thành công bước vào bát trọng thiên. Xem như ở đây trừ Thái Thanh bên ngoài người mạnh nhất. La Hầu nhìn đến Trần Tiêu cầm Nhân Hoàng Thiên, toàn thân tản ra đen kẹp vàng kim khí tức, một mặt chính khí bộ dáng, thấy thế nào đều cảm giác không thích hợp. Tiểu tử ngươi thật là thông thiên giáo đi ra sao? Làm sao cảm giác so bản tọa còn muốn tả hơn mấy phần a? La Hầu mặt đầy nghi ngờ nhìn đến Trần Tiêu. Thông Thiên đứng ở một bên, khoe miệng có chút co quắp một cái, sau đó bất động thanh sắc kéo ra cùng Trần Tiêu khoảng cách. Trần Tiêu nghe xong La Hầu nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, đối La Hầu nổi giận nói, ấy ấy ấy, lời gì à? Tiểu gia ta có thể căn chính Miêu Hồng Triệt giáo đại sư minh, nhân tộc kiếm thánh, cái kia máu chảy ra nhưng so sánh Chu Sa còn đỏ. La Hầu khoe miệng hơi co rút, hắn chỉ vào Trần Tiêu trong tay Vạn Hồn Thiên, tức giận nói ra, nhà ai căn chính Miêu Hồng đệ tử, có thể luyện chế đây Vạn Hồn Thiên à? Ngươi con mẹ nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Lão tử thế nhưng là Nhân Hoàng Thiên. Trần Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng phản bác. Nhà ai Nhân Hoàng Phiên sẽ kho kho bước lên khói đen a? Ngươi biết cái gì? Đây gọi tím đến biến thành màu đen, không có đọc qua sách cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Trần Tiêu một mặt khinh thường nhìn đến La Hầu. La Hầu bị Trần Tiêu nói tức giận đến kém chút cười ra tiếng, đối hắn giơ ngón tay cái lên nói, luận vô sỉ, bản tọa nguyện xưng ngươi là tối cường. Hắn sống lâu như thế liền không có gặp qua vô sỉ như vậy người. Sừng sốt đem trắng nói thành đen, đơn giản bất diêu bích liên. Sau đó, La Hầu con mắt nhỏ giọt một cái, nếm thử lôi kéo nói, ta nhìn ngươi cùng bản tọa hữu duyên, không bằng bái nhập bản tọa môn hạ, làm thổi tiêu đồng tử. bản tọa bảo đảm ngươi tại hồng hoang bên trong, dưới một người, trên vạn vạn người, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiêu nghe vậy trầm mặc một chút, rất muốn hỏi đây Tiêu con mẹ nghiêm chỉnh sao? Bất quá rất nhanh hắn liền chú ý đến, La Hầu đây là đang trì hoãn thời gian, vụ trộm đang khôi phục đầu. Thế là cười lạnh một tiếng nói, a a kéo ngươi muội à, muốn kéo dài thời gian, hỏi qua ta bản hồn. A phi, nhân hoàng tiên sao? La Hầu, còn con mẹ nói không phải bản hồn tiên, mình đều nói lỡ miệng. Trần Tiêu, bớt nói nhảm, Hồng Quân liền giao cho ta, lao đăng cùng hậu thổ nương nương cùng một chỗ đối phó La Hầu à? Nói đến, liền cơ nhân hoàng tiên, hướng đến Hồng Quân phương hướng phóng đi. Về phần La Hầu, đầu hắn còn không có như vậy sát, mới vừa hấp thu Hồng Quân quyền hành, mặc dù là trạng thái trọng thương, nhưng cũng là thiên đạo cảnh tồn tại, cũng không phải hắn có thể người giả bị đụng. Mà Thông Thiên mặc dù bây giờ cảnh giới so với chính mình thấp điểm, nhưng Trần Tiêu có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia sắc bén kiếm ý rõ ràng mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Kiếm ý càng mạnh, công kích kia lực khẳng định cũng liền càng mạnh. Để hắn ở phía xa giúp hậu thổ đánh một chút hỗ trợ, nói không chừng còn có thể cho hắn tạo thành điểm phiền phức. Thông Thiên cùng hậu thổ hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hậu thổ đôi tay bắt đầu kết ấn, mấy chục đầu âm khí biến thành cự long trong nháy mắt ở chúng quanh nàng thành hình, tiếp lấy hướng đến La Hầu đánh tới. Thông Thiên tức là xuất ra thanh bình kiếm, bắt đầu ở tại chỗ tụ lực đứng lên. Hậu thổ triệu hoán âm khí cự long dương nhanh múa vút nhào về phía La Hầu. La Hầu hừ lạnh một tiếng, mới vừa hấp thu Hồng Quân tu vi cùng quyền hành, đã để hắn một lần nữa mọc ra tay chân. Sau đó cầm trong tay thí thần thương, nhẹ nhàng đối âm long vung lên. Một đạo ma quang lướt qua, dễ như trở bàn tay liền đem hậu thổ công kích toàn bộ triệt tiêu. Đúng lúc này, Thông Thiên tụ lực hoàn tất, thân hình chợt lóe đi vào La Hầu trên không, thanh bình kiếm lóe ra chói mắt qua mang, mang theo khủng bố kiếm ý chém thẳng vào xuống. La Hầu trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, quát lạnh một tiếng, thật can đảm. Tiếp lấy nâng lên thí thần thương nên đón tiếp lấy. Thanh bình kiếm cùng thí thần thương va chạm, phát ra chói hai tiếng vang. Thân thể liền giống bị trọng truy hung hăng đập trúng đồng dạng, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phốc, không đợi Thông Thiên kịp phản ứng, cỗ này cự lực đã như cuồng phong như mưa to ở trong cơ thể hắn tàn phá vừa bãi ra. Hắn biết hầu ngọt ngọt, một cỗ tanh nong chất lỏng đống nhiên phun ra ngoài, trên không trung tạo thành một đạo màu đỏ tươi huyết vụ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Thông Thiên tựa như gãy mất dây chơi diều đồng dạng, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Nữ hoa thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, đội vàng phi thân phóng tới Thông Thiên, muốn tiếp được hắn. Chỉ là vừa tiếp xúc, nữ hoa liền được Thông Thiên trên thân lực phản chấn cho chấn lên. Tiếp lấy cũng là miệng phun một ngụm máu tươi cùng Thông Thiên cùng nhau bay ngược ra ngoài. Chương 478, tự có đại nho vì ta biện kinh. Chương 478, tự có đại nho vì ta biện kinh. Nguyên Thủy thấy Thông Thiên cùng nữ hoa bay ra, một cái lắc mình xuất hiện tại phía sau bọn họ. Ngay sau đó lại hấp thụ nữ hoa giáo huấn, đôi tay bấm niệm pháp quyết, tại phía sau bọn họ nhiễu loạn một cái không gian, đem tạo thành vùng hòa hoãn, thành công cản lại hai người. Thông Thiên dừng người về sau, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thoáng chút năm chiêu nhìn sau lưng Nguyên Thủy liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói, đa tạ Nguyên Thủy đạo hữu tương trợ. Nguyên Thủy nghe vậy, ngạo kiều nghiêng đầu đi, hừ lạnh một tiếng, bản tọa đây là xem ở Trần Tiêu phân thượng, ngươi chớ tự mình đa tình. Thông Thiên không có để ý, hắn cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Nguyên Thủy. Ngay sau đó yên lặng bắt đầu khôi phục một chút trạng thái. La Hầu quăng một cái thương hoa, lực chú ý đều bị Thông Thiên hấp dẫn, đối bọn hắn rêu cợt nói, bản tọa mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Dù sao thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, nhưng thiên đạo cảnh phía dưới cũng đều là sâu kiến. Nguyên Thủy thấy La Hầu như vậy trào phúng, sắc mặt rất là khó coi. Hắn đường đường thánh nhân, khi nào bị người khinh thị như vậy qua? Thế là xuất ra bản cổ phiên, đối La Hầu đó là một đạo khai thiên ký nhận. La Hầu ngay cả mí mắt đều chẳng muốn khiêng một cái, nhẹ nhàng vung vẩy một cái thí thần thương liền đem nó phá vỡ. Trên mặt phảng phất tại nói, liền đây. Đây nhưng là Nguyên Thủy tức giận đến chán nổi gân xanh lên, thật không thể tiến lên cùng La Hầu đại chiến 300 hiệp. Nhưng làm sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, đừng nói 300 hiệp, đó là ba cái hiệp đều con mẹ quá sức. Bất quá cũng chính là như vậy khẽ kéo duyên, một bên hậu thổ đã lặng lẽ tụ lực hoàn thành, con mắt đột nhiên mở ra, quát to, lục đạo luân hồi tu la đạo, giận diễm rực đốt chẳng. Chỉ thấy hậu thổ hiện lên lục đạo luân hồi pháp tướng, đại biểu cho sáu đạo quang hoàn ở sau lưng nàng xoay tròn. Mà lúc này đại biểu cho tu la đạo quang hoàn lóe lên một cái. Ngay sau đó hậu thổ tay ngọc vung lên, một đạo mang theo ngọn lửa màu đen nguyệt nha chạm kích tựa như tia chớp phóng tới La Hầu. Lúc này La Hầu tuy có phát giác, nhưng vẫn là bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể hốt hoảng thay đổi đầu thương, đối đạo kia chạm kích đâm ra. Phanh! Nguyệt nha chạm kích dễ như trở bàn tay liền được thí thần thương đâm xuyên, nổ tung biến thành vụn vật hỏa quang. Đây để La Hầu có chút kinh ngạc, hậu thổ tụ lực nửa ngày chiêu thức liền đây. Chỉ bất quá hắn không ngờ tới là, một chiêu này mặt ngoài nhìn như không chịu nổi một kích, thực tế hắn công kích phương thức chủ yếu tại linh hồn bên trên. Trên xuống còn bao quanh hỏa diễm, tức là có thể đốt cháy linh hồn địa ngục nghiệp hỏa. Chỉ thấy cái kia nổ tung nghiệp hỏa vụn bật rơi xuống tại La Hầu trên cánh tay trái, tiếp lấy liền bắt đầu bốc cháy lên đến. La Hầu kêu lên một tiếng đau đớn, một cú kịch liệt đau nhức từ cánh tay trái truyền đến, thần hồn phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt, hắn cánh tay trái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. La Hầu thấy thế điên cuồng vận chuyển pháp lực muốn khôi phục cánh tay trái, có thể cái kia nghiệp hỏa lại như giỏi trong xương, làm sao cũng xua tan không xong, cánh tay trái thủy chung vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. La Hầu trợn mắt tròn xoe, không nghĩ tới hậu thủ một kích này lợi hại như thế. Với lại hắn phát hiện, cỗ này nghiệp hỏa thế mà còn muốn thuận theo cánh tay hướng về thân thể hắn lan tràn. Thế là hắn quyết định thật nhanh cụt tay cầu sinh, đem mình tay trái bổ xuống. La Hầu nhìn đến trống rỗng nửa trái thân, sắc mặt âm trầm nhìn đến hậu thổ, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này chiêu số, quả nhiên là mở rộng tầm mắt ta. Dù sao La Hầu ẩn thân với thiên đạo, cộng thêm bên trên hậu thổ rất ít xuất thủ duyên cớ, cho nên đối với hậu thổ pháp thuật cơ bản đều không phải là hiểu rất rõ, nhất thời không quan sát thế mà chúng nàng chiêu. Địa phủ chiêu thức phần lớn đều là lấy công kích linh hồn làm chủ, mà linh hồn là một người nội hạch, giống La Hầu loại này bị thiêu hủy một cánh tay tình huống dưới, liền tính tái hiện để hắn mọc ra, không có đối ứng linh hồn, cũng liền cùng Dương Vi giống như, dựng thẳng khó lường đến. Tương đương nói trực tiếp phế đi. Thương hại kia nhưng so sánh cùng Hồng Quân đả sinh đả tử lâu như vậy, không biết cao bao nhiêu. Ăn như vậy một thiệt thòi lớn về sau, La Hầu cũng không khỏi đến thận trọng đứng lên, không dám ở coi thường hậu thổ. Mà hậu thổ tức là lần nữa đưa tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng lục đạo luân hồi pháp tướng, đại biểu địa ngục đạo quang hoàn lóe lên một cái. Lục đạo luân hồi địa ngục đạo, huyền băng nghiệp kết bính đông. Hư không bên trong, từng cây gai băng dần dần thành hình, sau đó như mưa rơi hướng đến La Hầu kích xạ ra ngoài. La Hầu thấy thế, vội vàng xuất ra 12 phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự. Gai băng đụng vào 12 phẩm diệt thế hắc liên bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, lại không cách nào xuyên thấu tầng kia phòng ngự. La Hầu hừ lạnh một tiếng, nhân cơ hội điều khiển thí thần thương hướng đến hậu thổ đâm tới. Hậu thổ thân hình chợt lóe, xảo diệu tránh đi, đôi tay nhanh chóng kết ấn, sau lưng pháp tướng quang mang đại thịnh. Lục đạo luân hồi ngạ quỷ đạo, ngàn kiếp hầu khóa. Đại biểu cho ngạ quỷ đạo quang hoàn đột nhiên hiện lên rất nhiều quỷ hồn, không ngừng hướng đến La Hầu trên thân cuốn đi. Từng con quỷ hồn không ngừng bắt hắn lại tay chân, để hắn động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. La Hầu nhìn đến trên thân một cái lại một cái quỷ hồn cuốn lên đến, lập tức đem ma diễm trải rộng toàn thân đến đốt cháy bọn hắn. Mà đúng lúc này, Thông Thiên khôi phục một chút trạng thái, cầm trong tay thanh bình kiếm phóng tới La Hầu. Thanh bình kiếm tản ra sắc bén khí tức, trong nháy mắt đem La Hầu công kích tiết tấu xáo trộn. Nguyên Thủy cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa vung lên bản cổ phiên, từng đạo khai thiên khí nhận từ khác nhau phương hướng công hướng La Hầu. Trong lúc nhất thời, vậy mà thành công áp chế La Hầu. Nhưng La Hầu trên mặt nhưng không có vẻ bối rối. Hắn thấy, đây bất quá là tạm thời. Dù sao hắn chỉ là bởi vì không thích ứng hậu thổ chiêu số, lúc này mới bị từ từ áp chế. Đợi đến La Hầu thích ứng sau đó, chiến cuộc liền có thể bị hắn lập tức thay đổi. Cảnh giới phía trên áp chế, đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Không giống với hậu thổ bên kia cực chiến, Trần Tiêu bên này liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Chỉ thấy phóng tới Hồng Quân sau đó, đi lên liền bày ra Chu Tiên kiếm trận đem hắn một mực vây khốn. Kiếm khí tung hành, vạn hồn phiên nhiếp hồn, nhiếp hồn, nhiếp hồn. Tại cùng La Hầu một trận chiến về sau, Trần Tiêu liền nhìn ra Hồng Quân tinh thần rất không ổn định, vạn hồn phiên vừa vặn có thể đối nó thần hồn triển khai tập kích quấy rối. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là con cóc leo mu bàn chân, không thương tổn người nhưng buồn nôn người, ai chỉ cần có thể đối với Hồng Quân sinh ra một điểm ảnh hưởng, Chu Tiên tứ kiếm liền có thể cho hắn trên thân đến đạo vết thương. Chỉ chốc lát sau, Hồng Quân liền được Chu Tiên tứ kiếm bổ đến toàn thân không có một khối tốt. Lúc này Hồng Quân không chỉ có muốn đối kháng Chu Tiên tứ kiếm, còn phải phòng bị Trần Tiêu, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tức giận đến hắn chửi ầm lên, "Trần Tiêu, ngươi thân là người trong chính đạo, vì sao không đi đối phó La Hầu, ngược lại đột kích giết bần đạo? Chẳng lẽ liền không sợ tại Hồng Hoang bị ngàn vạn sinh linh phỉ nhổ sao?" Trần Tiêu cơ vạn hồn tiên, không thèm để ý chút nào đáp lại nói, "Người kia, bọn hắn còn dám đến trước mặt ta nhổ nước miếng cung thành. Với lại ta chỉ cần đem các ngươi hai cái đều làm thịt, hậu thế tự có đại nho vì ta biện kinh. Cho nên ngươi cũng đừng phản kháng, để ta để đâm một cái liền tốt, bọc chết." Nói xong, Trần Tiêu càng đánh càng hăng say, hôn độ trùng, cựu cựu tán hồn hồng hồ lô chờ một đống linh bảo đi ra, hung hăng chào hỏi Hồng Quân. Trong nháy mắt liền đem Hồng Quân đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Chương 479, Hồng Quân vẫn lạc chương 479, Hồng Quân vẫn lạc thoải mái, quá sung sướng. Lão tử đã sớm muốn dạng này đánh ngươi, be be ha ha ha. Trần Tiêu khuôn mặt dữ tợn, một bên cơ vạn hồn tiên, một bên chỉ huy lấy đủ loại linh bảo công kích Hồng Quân, sau đó tùy tiện cười lớn. Hiện tại Hồng Quân nếu không phải còn có nửa thành Hồng Hoang quyền hành để hắn điều động một điểm tiên đạo chi lực sử dụng, sớm đã bị Trần Tiêu kéo tới vạn hồn phiên bên trong, cùng trước đó triệt giáo đệ tử làm huynh đệ, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Dù sao hắn hiện tại đã rơi ra tiên đạo cảnh, chỉ có thánh nhân cửu trọng tiên trình độ, mà Trần Tiêu với tư cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vốn là có vượt cấp đối chiến tiên đạo thánh nhân bản sự. Song phương lại vẹn vẹn chênh lệch một tầng ngày. Trần Tiêu muốn để ép Hồng Quân đánh đơn giản không nên quá dễ dàng. "Trần Tiêu, ta cùng ngươi thương lượng một chuyện như thế nào?" Ngay tại Trần Tiêu đánh cho đang vui thì, một đạo linh hoạt âm thanh truyền vào hắn trong tai. Trần Tiêu ngơ ngác một chút, động tác trên tay không ngừng, mở miệng hỏi, "Thiên đạo đúng không? Có gì muốn làm a?" Nay lại có lòng dạ thanh thản cùng mình thương lượng sự tình, đoán chừng cũng liền thiên đạo cái đồ chơi này. Những người khác không phải tại bị đánh, đó là tại bị đánh trên đường, nào có ở không nói chuyện phiếm. "Ta muốn cho ngươi cùng ngày đạo người phát ngôn, ngươi cảm thấy thế nào?" Bây giờ Hồng Quân đã phế bỏ, Hồng Hoang hơn phân nửa quyền hành đều đã rơi vào La Hầu chi thủ. Nếu như Trần Tiêu đây một phương cũng đổ dưới, như vậy tương lai, hắn chỉ sợ cũng sẽ biến thành La Hầu trong lòng bàn tay đồ chơi. Điểm này, Thiên đạo tự nhiên là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Cho nên giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tìm cái khác người phát ngôn hợp tác đối phó La Hầu. Mà hiện trường thích hợp nhất, không ai qua được Trần Tiêu tên chó chết này. Địa đạo bên kia hậu thủ cũng không tốt thương lượng, nhân đạo bên này Trần Tiêu nắm lợi. Cộng thêm bên trên hiện tại loại tình huống này, muốn cũng chỉ có Thiên đạo có thể cho hắn mượn nhóm lực lượng đi đối kháng La Hầu. Dù sao địa đạo cùng nhân đạo lực lượng đều khoảng cách thiên ngoại thiên quá xa, căn bản mượn không được. Chỉ cần cho đủ lợi ích, Thiên đạo tin tưởng Trần Tiêu khẳng định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Trần Tiêu sau khi nghe xong, chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền đáp ứng xuống tới, đáp lại nói, "Không có vấn đề, bất quá ngươi trước tiên cần phải để ta đem lao già này làm thịt rồi." Hiện tại trận chiến đấu này đã biến thành một trận cùng thời gian thi chạy đỏ sức. Hắn nhất định phải để La Hầu cùng Hồng Quân hai người còn không có khôi phục thời điểm, nhất cử đem hai người này cho đẻ chết. Cho nên Trần Tiêu cũng không lo được cùng Thiên Đạo có kẻ mặc cả. Bằng không thì đổi bình thường, hắn tuyệt đối phải hố đến Thiên Đạo sau này nhắc lên hắn tên đều phải run lượn run. Thiên Đạo nghe vậy, lập tức đáp lại nói, không có vấn đề, bản tọa cái này rút về Hồng Quân trên thân lực lượng, bằng ngươi năng lực hoàn toàn có thể trực tiếp đánh giết hắn. Vừa dứt lời, Hồng Quân trên thân cái kia yếu ớt Thiên Đạo chi lực trong nháy mắt tiêu tán. Hồng Quân trừng lớn hai mắt, không thể tin giận dữ hét, Thiên Đạo, ngươi con mẹ thế mà phản bội ta. Thiên Đạo lực lượng bị rút về, Hồng Quân lập tức liền biết Thiên Đạo là cùng người nào đó đạt thành hiệp nghị. Mà cái này người rất rõ ràng đó là Trần Tiêu gia hỏa này. Đã mất đi cuối cùng này đi vào, Hồng Quân sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, bắt đầu lộ ra có chút bối rối. Trần Tiêu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cười khằng khặc quái dị đứng lên, lao giả, an tâm lên đường đi. Sau đó, Trần Tiêu kiếm chỉ tại hư không bên trong vạch một cái, Chu Thiên Tứ kiếm đột nhiên tách ra chói mắt qua mang, hóa thành bốn đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, hướng đến Hồng Quân hung hăng chém tới. Hồng Quân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị giết tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm cho quán xuyên ngực. Tiên kiếm phía trên hung sát chi khí không ngừng tràn vào Hồng Quân thể nội, phá hư hắn kinh mạch, nội tạng. Thấy tình huống như vậy, Hồng Quân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mình vì sao sẽ rơi xuống kết quả như vậy. Giống như từ địa đạo sớm xuất thế về sau, hắn có vẻ như vẫn không quá thuận. Mà địa đạo sớm xuất thế, cũng là Trần Tiêu đánh bậy đánh bạ nhắc nhở hậu thổ. Cho nên đây hết thảy đều là Trần Tiêu sai. Nếu là không có hắn nói, mình nhất định có thể chèn ép địa đạo, nhân đạo, cướp đoạt Hồng Hoang tất cả quyền hành, cuối cùng thôn phệ thiên đạo, trở thành Hồng Hoang độc nhất vô nhị chúa tể. Nhưng bây giờ đây hết thảy, toàn bộ đều bị Trần Tiêu cái này nho nhỏ hồ điệp làm hỏng. Nghĩ tới đây, Hồng Quân trong mắt lóe lên một vệt tăng gốc, giống to, ta chết rồi, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Nói xong, Hồng Quân toàn bộ thân thể liền bắt đầu như khí cầu đồng dạng bành trướng đứng lên, hiển nhiên là chuẩn bị tự bạo. Thánh nhân tự bạo, đầy đủ hủy diệt một cái Hồng Hoang vị diện. Thấy thế, Trần Tiêu vội vàng đôi tay bấm niệm pháp quyết, thôi động hỗn độn trung. Hỗn độn trung phát ra nặng nề vang minh, sóng âm vang vọng toàn bộ trận pháp đồng thời, xung quanh thời gian đều phảng phất ngưng trệ. Ngay sau đó, thời gian bắt đầu cấp tốc rút lui, trở về Hồng Quân tự bạo trước bộ dáng. Đang ngăn trở Hồng Quân tự bạo về sau, Trần Tiêu đem Chu Tiên Tứ kiếm gọi trở về, ánh mắt sắc bén hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm trận, tứ kiếm hợp nhất. Bốn thanh tiên kiếm tại Trần Tiêu bên người vờn quanh một vòng về sau đó dung hợp lại cùng nhau hợp thành một thanh tân tiên kiếm. Trần Tiêu tiến lên nắm chặt kiếm thanh, mãnh liệt kiếm ý tràn vào trong kiếm, thân kiếm phát ra ong ong tiếng vang. Một kiếm sinh diệt. Trần Tiêu trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, thân thể trong nháy mắt bị một tầng màu vàng quang mang bao phủ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng đến Hồng Quân mau chóng đuổi theo. Trong tay tiên kiếm mang theo một cỗ hủy diệt chi ý đối hắn hung hăng đánh xuống. Hồng Quân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lúc này hắn bị hỗn độn trung đông kết thời gian, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Trần Tiêu bổ tới. Chỉ nghe phủi đi một tiếng, đây thế như trẻ che một kiếm, trực tiếp đem Hồng Quân thân thể chém thành hai nửa. Hồng Quân thân thể trên không trung vỡ ra, màu vàng máu tươi rơi xuống nước tại bốn phía hư không bên trong. Cuối cùng, Hồng Quân toàn bộ thân hình cũng chậm rãi hóa thành vô số hạt ánh sáng, từ từ tiêu tán tại thiên ngoại ngày hư không vô tận bên trong, chỉ còn Hồng Quân nguyên thần dừng lại tại chỗ. Trên mặt còn mang theo không thể tin biểu lộ, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Mà đúng lúc này, Trần Tiêu tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đem Vạn Hồn Phiên lấy ra. Vạn Hồn Phiên trên không trung triển khai, tản mát ra một cỗ cường đại lực hút, như là một tấm tham lam miệng lớn, đem Hồng Quân nguyên thần chăm chú hút lại. Hồng Quân nguyên thần lập tức lấy lại tinh thần, không ngừng chống cự lại cỗ lực hút này, vội vàng cầu xin tha thứ, "Không không không, Trần Tiêu, ngươi không thể dạng này đối với ta, ta thế nhưng là Huyền Môn đạo tổ. Dung tha ta có thể đem toàn bộ linh bảo đều tặng cho ngươi, còn có thể để ngươi trở thành tân đạo tổ." Trần Tiêu nghe vậy, tràn đầy ghét bỏ nói ra, "Ta muốn đây đạo tổ có cái gì cái dám dùng a, với lại ngươi hiện tại chết rồi, linh bảo không phải cũng là ta sao? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta đây bạn. Nhân Hoàng Tiên chủ hồn a." Nói đến, Trần Tiêu trực tiếp tăng lớn pháp lực thôi động Vạn Hồn Phiên, thành công Hồng Quân nguyên thần hút vào Vạn Hồn Phiên bên trong. Theo Hồng Quân gia nhập, thanh này Vạn Hồn Phiên trực tiếp tấn thăng đến cực phẩm Tiên Tiên linh bảo hàng ngũ, thậm chí khoảng cách Tiên Tiên chí bảo cũng cách chỉ một bước. Toàn bộ cờ xí bên trên khói đen càng là nồng nặc không ít. Khi thật đen đến tím bẩm. Chương 480, nửa bước Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên chương 480, nửa bước Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên nhìn đến Vạn Hồn. Nhân Hoàng Phiên bên trên tán phát hồng mông tử khí, Trần Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, liền lập tức hướng đến hậu thổ bên kia chiến trường bay đi. Lúc này La Hầu đã hoàn toàn thích ứng hậu thổ chiêu thức, đã bắt đầu phản công. Hiện trường ngoại trừ hậu thổ bên ngoài, thông thiên mấy người từng cái đều đã treo tổn thương. Không cần là đằng sau Thái Thanh thấy tình thế không đúng, cũng gia nhập chiến đấu. Thông thiên mấy người cũng sớm đã bị La Hầu cho túi chết. Trần Tiêu đi vào chiến trường về sau, lập tức đối thông thiên hô lớn, "Lão Đăng, đem ta kiếm cho ta." Thông thiên nghe được Trần Tiêu âm thanh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này nhanh như vậy liền đem Hồng Quân giải quyết, trong lòng ngăn không được vui mừng. Cho giỏi hơn thầy a. Sau đó, lúc này lấy lại tinh thần, đem nhân đạo kiếm xuất ra, hướng đến Trần Tiêu phương hướng ném đi. Nhân đạo kiếm trở về Trần Tiêu trong tay, phát ra vui sướng kiếm minh. Dù sao cùng chủ nhân tách ra đã lâu như vậy, nó cũng rất muốn Trần Tiêu. Trần Tiêu khẽ đuốt thân kiếm chân an một cái nhân đạo kiếm, lập tức lạnh giọng mở miệng nói, "Đem Hồng Quân cái kia nửa thành quyền hành cho ta. Mình mới vừa làm thịt Hồng Quân, có thể không có phát giác được nửa điểm quyền hành vết tích. Rất rõ ràng là bị thiên đạo gia hỏa này vụng trộm giấu xuống." Trần Tiêu mặc dù tạm thời không muốn có kẻ mặc cả, nhưng cũng không thể để cho người ta chơi miễn phí. Cho nên tại tiếp vào nhân đạo kiếm về sau, trước tiên chính là muốn để thiên đạo đem quyền hành giao ra. Thiên đạo nghe xong, trong lòng rất là bất mãn. Hắn còn muốn lấy hiện tại chuyện quá khẩn cấp, Trần Tiêu không gặp qua lưu ý thêm, vụ trộm giấu bên dưới đây nửa thành quyền hành. Đợi đến chiến hậu, vậy thì liền tùy tiện hắn làm sao chơi xấu đều có thể. Không ngờ rằng, Trần Tiêu chú ý điểm một mực đều tại đây quyền hành phía trên. Thế thế, Thiên Đạo cũng chỉ có thể không tình nguyện đem quyền hành truyền lại cho Trần Tiêu. Nay lại hắn cũng không thể đi cùng Trần Tiêu so đo được mất, dù sao Trần Tiêu thế nhưng là có tiếng hôn bất lận. Không có đem chỗ tốt đút tới bên miệng hắn, hắn nói mặc kệ thế nhưng là thật mặc kệ. Đạt được đây nửa thành quyền hành Trần Tiêu, cảm nhận được hồng hoang diễn dị, còn có một loại chịu nặng ý thức trách nhiệm. Mặc dù hắn cũng có được một thành quyền hành, nhưng đều tại nhân đạo trên thân kiếm, chưa bao giờ tự mình cảm thụ qua. Hiện tại trong lúc bất chợt đạt được hồng hoang quyền hành, một cái liền khơi gợi lên Trần Tiêu sứ mệnh cảm giác. Nhưng chỉ bất quá kéo dài 3 giây, liền hoàn toàn tiêu tán. Thật có lỗi, trách nhiệm này quá nặng đi, ta gánh không được. Với tư cách một đầu lưỡi cẩu, Trần Tiêu từ trước đến nay tuân theo có thể nắm quyết không ngồi. Cho nên hắn lập tức liền đem cái này cần đến quyền hành rót vào trong thân kiếm, một điểm lưu niệm đều không mang theo. Thẳng đến đem đây nửa thành quyền hành từ trên thân bóc ra về sau, Trần Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, kém chút liền giải lương tâm. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Tiêu trầm giọng mở miệng nói, "Thiên đạo, bắt đầu đi." Sau đó, Trần Tiêu cảm nhận được có một cỗ lực lượng từ hồng hoang hướng đến hắn bắt tới. Cỗ lực lượng này tại lấy nhân đạo kiếm với tư cách môi giới, cuối cùng không ngừng chui vào Trần Tiêu thể nội, đồng thời cảnh giới bắt đầu cấp tốc phi thăng. Một cái liền vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên, thẳng đến nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, liền thủy chung vô pháp tiến thêm. Trần Tiêu rõ ràng cảm nhận được, có lớp kín tường gắt gao hạn chế hắn, vô luận tràn vào bao nhiêu lực lượng đều không thể đột phá. Đây để hắn có chút buồn bực, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao không có bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên? Thiên đạo có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thế nhưng là có thể sáng thế tồn tại, ở đâu là có thể mượn dùng ngoại lực có thể đột phá, có thể tăng lên tới nửa bước tình huống đã coi là không tệ. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cùng Thiên Đạo cảnh nhìn như là tại cùng một cái cảnh giới, nhưng trong thời gian này chênh lệch thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Thiên Đạo cảnh có thể chúa tể hồng hoang, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên lại có thể nghiền ép Thiên Đạo cảnh. Năm đó bản cổ đó là tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tầng thứ, lúc này mới có thể khai thiên tích địa. Mà hồng hoang nguyên bản là bản cổ sáng tạo, làm sao có thể bằng vào hồng hoang lực lượng liền có thể đem người đẩy lên sánh vai người sáng lập. Nghe được Thiên Đạo sau khi giải thích, Trần Tiêu có chút bất đắc dĩ. Vốn còn muốn ngắn ngủi tấn thăng đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cảm thụ một chút cảnh giới này tình huống, làm tốt về sau mình tấn thăng đánh cái cơ sở đâu. Hiện tại xem ra chỉ có thể tạm thời thả xuống ý nghĩ này. Cảm thụ Trần Tiêu khí tức La Hầu cùng hậu thổ đám người, cũng không khỏi đến ngừng tay nhìn về phía hắn. La Hầu nhạy cảm phát giác được Trần Tiêu trên thân dư thừa khí tức, chính là cùng mình đồng dạng thiên đạo chi lực, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng cùng thiên đạo hợp tác. Bất quá sau đó hắn lại một mặt tiếc hận nói ra, đó là đáng tiếc Hồng Quân cuối cùng thế mà không phải chết tại bản tọa trong tay. Bất quá hắn bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, nghĩ đến trước khi chết khẳng định là chết không nhắm mắt ta. Như thế đền bù bản tọa tiếc với. Ha ha ha cười xong sau đó, lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Tiêu, mở miệng hỏi, "Trần Tiêu, bản tọa thật rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại liền quay đầu tại bản tọa dưới trướng, ta bảo đảm ngươi sau này tại Hồng Hoang muốn làm gì thì làm đều không ai dám trêu chọc." Trần Tiêu nghe vậy, một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn chằm chằm La Hầu. Không có hắn, mình tại Hồng Hoang không vẫn như cũ có thể muốn làm gì thì làm sao? Chẳng lẽ lại còn có ai dám mua đến trước mặt mình đến? Là không muốn đời sau. Vẫn là ngại thời gian trải qua rất thư thái, muốn bác gạo cảm thụ đau đớn không thành. Cho nên Trần Tiêu trực tiếp lười nhác đáp lại hắn, nhìn về phía hậu thổ nói ra, "Nương nương, ta cùng lao đang chủ công, ngươi đến khống chế lại hắn." Hậu thổ pháp thuật mặc dù quỷ dị khó lường, nhưng là khuyết thiếu sát phạt tính. Trần Tiêu mặc dù không có tấn thăng Hỗn Nguyên Vô Cực tầng thứ, nhưng công phạt năng lực cũng không yếu với thiên đạo cảnh. Thông thiên càng là có kiếm chi ma thần truyền thừa, cho hắn chút thời gian tụ lực nói, có lẽ cũng có thể làm bị thương La Hầu. Hậu thổ nhẹ gật đầu, không có chất vấn Trần Tiêu an bài. Đôi tay ngón tay linh hoạt khiêu vũ đứng lên, sau lưng lục đạo luân hồi pháp tướng đại biểu cho thiên đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo quang hoàn đồng thời sáng lên. La Hầu thấy Trần Tiêu bọn hắn một lời không hợp liền đánh, lập tức có chút khó thở. Lập tức vận chuyển pháp lực, sau lưng ma thần pháp tướng phát ra một tiếng gầm thét về sau, liền nhấc lên thí thần thường, dẫn đầu hướng đến hậu thổ đâm tới. Nào có thể đoán được đi tới giữa đường, mấy chục đạo sắc bén vô cùng khai thiên khí nhận bỗng nhiên hướng đến hắn đánh tới. La Hầu mặt trầm như nước, cánh tay nhẹ giơ lên, tùy ý vung lên, cái kia khai thiên khí nhận tựa như tiêu tán vô tung. Nhưng sau đó, nữ hoa Giang Sơn xã tắc đổ lại đối diện đánh tới, La Hầu không tránh kịp, trực tiếp được thu vào tranh bên trong mây khốn. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy thừa cơ hướng đến tranh bên trong phát động công kích. Thái cực đồ âm dương song ngư bắn ra tia sáng, cùng Nguyên Thủy bản cổ phiên vung ra khai thiên khí nhận đan vào một chỗ, hợp kích đánh về phía La Hầu. Phanh! Hai cỗ hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng tại Giang Sơn xã tắc đồ bên trong ầm vang nổ tung, ẩn chứa trong đó khủng bố lực chấn động, khiến nữ hoa khí huyết của quận, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể cố nén thương thế, đem La Hầu nốt ở bên trong. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy tức là không ngừng hướng đến Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tiến hành đánh tung. Nhưng mà đúng lúc này, La Hầu thí thần thương trong nháy mắt từ Giang Sơn xã tắc đồ đâm xuyên, thành công bỏ chạy đi ra. Đồng thời mũi thương ngưng tụ ra một đạo ma quang bắn về phía Thái Thanh, trực tiếp đánh trúng vào bộ ngực hắn, để hắn làm trận trọng thương. Ngay sau đó, hắn lại nháy mắt thân xuất hiện tại Nguyên Thủy trước mặt, đem bản cổ phiên đánh bay sau đó, trở tay một kích, đánh cho Nguyên Thủy thánh nhân khỏe miệng chảy máu bay ngược ra ngoài. Nữ hoa cũng bởi vì Giang Sơn xã tắc đồ bị bạo lực đâm xuyên, bị phản vệ, đã mất đi năng lực phản kháng. La Hầu nhìn đến hấp hối ba người, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cả ta. Dứt lời, hắn lần nữa nâng thương, hướng đến hậu thổ vị trí công tới. Chương 481, La Hầu, các ngươi cao hứng quá sớm. Chương 481, La Hầu, các ngươi cao hứng quá sớm. Hậu thổ nhìn đến hướng phía bên mình gọi tới La Hầu, trong mắt không có bối rối chút nào, chỉ vì nàng công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Mắt thấy La Hầu đã vọt tới trước chân, hậu thổ khẽ miệng hơi cầu, sau lưng pháp tướng quang mang đại tác, thiên đạo, ánh sáng trần vĩnh tịch. Trong chốc lát, một đạo vô cùng chói mắt quang mang chiếu rọi toàn bộ thiên ngoại thiên. Quang mang chiếu đến, không gian đều phảng phất bị tịnh hóa, phát ra trận trận bù bù. La Hầu bị quang mang này hoàn toàn bao phủ, thể nội ma khí như là gặp khắc tinh, không ngừng mà bị suy yếu, tiêu tán. Phát giác được đạo tia sáng này dị thường, La Hầu đội vàng ngừng lại thân hình, muốn thoát ly quang mang chiếu xạ. Nhưng một giây sau, hậu thổ ánh mắt sáng lên, lần nữa quát, nhân gian đạo, bách kiếp trói buộc. Bách kiếp chỉ là người ở trong luân hồi kinh lịch sinh, lão, bệnh, chết, yêu biệt ly, hoán ghét cùng đủ loại dục vọng cùng chấp niệm. Mà hậu thổ tức là đem những ý niệm này tập trung hình thành pháp thuật, hóa thành từng đầu xiềng xích quấn quanh ở La Hầu trên thân. Lúc này La Hầu không chỉ có bị hạn chế ở thân hình, còn muốn bị những dục vọng này, chấp niệm không ngừng trùng kích thân hồn, hoàn toàn động đan không được. Nhưng hậu thổ biết, những này cuối cùng chỉ là tạm thời. Nàng nhất định phải vì Trần Tiêu cùng Thông Thiên sáng tạo ra đầy đủ tụ lực thời gian. Thế là, nàng liền lần nữa thi triển pháp thuật, cho La Hầu lại thêm nhất lớp bảo hiểm. Xuất sinh đạo, vô danh Trần Trường Ấn. Theo hậu thổ tiếng quát, một tầng nồng đậm màu đen chướng khí trong nháy mắt đem La Hầu bọc lấy. Xuất sinh đạo bên trong hiện ra một cỗ chướng khí, ẩn chứa trong đó vô tận ngu si, tối tăm, như là từng thanh đao cùn, không ngừng cắt La Hầu ý chí. La Hầu chỉ cảm thấy mình tâm trí bị một tầng nặng nề mê vụ bao phủ, những cái kia bị hậu thổ pháp thuật gọi lên dục vọng cùng chấp niệm trở nên càng thêm khó mà thoát khỏi, thú tính bản năng cũng tại đây chướng khí kích thích bên dưới điên cuồng phun trào. Hắn hai mắt trở nên đỏ như máu, phát ra phẫn nộ gào thét, ý đồ xông phá đây trùng điệp trói buộc. Nhưng hậu thổ vô danh Trần Trướng ấn tựa như một tầng vô hình gia tỏa, chăm chú mà khóa lại hắn thể xác tinh thần. Thiên đạo suy yếu La Hầu ma khí, nhân gian đạo trói lại hắn thân thể, trùng kích hắn thần thức. Xuất sinh đạo ăn mòn hắn ý chí cùng nguyên thần. Tại đây tam trọng cắt giảm bờ UFF ra chỉ dưới, La Hầu trong thời gian ngắn căn bản là tránh thoát không ra. Nếu là đổi lại hắn toàn thịnh thời kỳ thời điểm, hậu thổ nếu như không mượn dùng địa đạo chi lực, nhiều nhất chính là cho hắn tạo thành điểm phiền phức. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đem hết toàn lực không ngừng dãy rủa. Mà cái này cũng cho Trần Tiêu cùng Thông Thiên tụ lực thời gian. Trần Tiêu đôi tay nắm chặt kiếm thanh, toàn thân kiếm khí khuấy động, hắn vận chuyển thể nội linh lực, đem liên tục không ngừng mà quán chú đến nhân đạo trong kiếm. Người kia nói kiếm cảm nhận được chủ nhân kiếm ý, phát ra trận trận kiếm ngân vang, thân kiếm lóe ra kỳ dị quang mang, như muốn xông phá chân trời. Thông Thiên tắc nhắm mắt ngưng thần, trong miệng nói lẩm bẩm, phía sau hiện ra một tòa cự đại kiếm trận hư ảnh, trong kiếm trận mỗi một thanh kiếm đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bọn hắn xung quanh tạo thành một cái cường đại khí tràng, dẫn tới xung quanh không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Theo thời gian chuyển rời, Trần Tiêu trên thân kiếm quang mang càng chói mắt, Thông Thiên kiếm trận cũng càng ngưng thực. Mà lúc này, La Hầu ở phía sau thổ tam trọng pháp thuật áp chế xuống, mặc dù còn tại ra sức dãy rủa, trên thân ma diễm đã bắt đầu một lần nữa sôi trào. Cũng may lúc này hai người đã thành công tụ lực hoàn thành. Trần Tiêu cùng Thông Thiên hai người liếc nhau, trong mắt bắn ra tinh quang, riêng phần mình hét lớn một tiếng, thiên kiếm quyết ca, thanh y kiếm chỉ. Trong chốc lát, Trần Tiêu trong tay nhân đạo kiếm hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, như là cỗ sao chổi phá toái hư không, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chém về phía La Hầu. Thông Thiên kiếm trận cũng hóa thành vô số đạo sắc bén kiếm khí, từ bốn phương tám hướng hướng đến La Hầu vào tới. Hậu thổ thấy thế, cũng gia tăng pháp thuật chuyển vận, tam trọng pháp thuật cùng nhau phát lực, để La Hầu không thể tiến hành phản kháng. La Hầu điên cuồng mà gầm thét, trên thân ma diễm điên cuồng tiêu đốt, muốn ngăn cản đây hai chiêu. Nhưng tại đây hai cố cường đại lực lượng giáp công dưới, hắn ma khí trong nháy mắt bị tách ra. Phanh! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, quang mang tiêu tán sau. La Hầu thân thể bị kiếm khí không ngừng xé rách, hiện tại còn sót lại một cái đầu lâu tại hư không bên trong trôi nổi. Thấy tình huống này, tất cả mọi người đều coi là La Hầu đã bỏ mình, không khỏi thở dài một hơi xuống tới. Trần Tiêu càng là tại hư không bên trong không có hình tượng chút nào ngồi liệt xuống tới, một bộ bị rút khô bộ dáng. Cuối cùng là đem đây hai người ra hỏa giải quyết. Vì giờ khắc này, Trần Tiêu toàn bộ quá trình đều là lo lắng hết lòng, sợ chỗ nào phạm sai lầm bị La Hầu cùng Hồng Quân ngược gió lật bàn. Đến lúc đó, bọn hắn những này nuốt ở phía sau mặt hái quả đảo coi như bị lao tội. Thông Thiên cũng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mới vừa thế nhưng là tiêu hao hắn toàn bộ pháp lực, sắc mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Bất quá hắn vẫn là rất để ý mình hình tượng, đương nhiên sẽ không giống Trần Tiêu đồng dạng, chỉ là vụng trộm vận chuyển công pháp vì chính mình phục hồi từ từ. Sau đó, Thông Thiên một bên khôi phục một bên nhìn về phía Trần Tiêu hỏi, "Nido, hiện tại Hồng Hoang bị ngươi hắc hắc thành dạng này, ngươi dự định làm sao kết thúc công việc? Dù sao Hồng Hoang hiện tại có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, đã hoàn toàn không thích hợp tu sĩ sinh tồn." Mà Trần Tiêu nghe Thông Thiên nói như vậy, lập tức phản bác, ấy, Hồng Hoang biến thành dạng này ăn thua gì đến chuyện của ta a? Nếu là không có ta, hiện tại Hồng Hoang thế nhưng là một mảnh tử địa." Đương nhiên, nếu là Trần Tiêu không nghĩ lấy đem hai người một mẹ hốt còn nói, đem La Hầu sự tình sớm cáo chi cho Hồng Quân, Hồng Hoang có thể sẽ không biến thành dạng này. Nhưng Trần Tiêu cũng không tin tưởng La Hầu biết một chút cũng không có chuẩn bị. Dù sao hắn ban đầu bảy trận động tác thế nhưng là rất làm người khác chú ý, nếu là không có lượng kiếp kiếp vân che lấp, Hồng Quân mình đều sẽ phát hiện. Không có điểm chuẩn bị ở sau, La Hầu không có khả năng dám như vậy gióng trống thua chiêng. Thông Thiên tức là một mặt ngươi nhìn ta tin hay không ngươi biểu lộ, nhắc tới bên trong Trần Tiêu không có động tác, hắn là hoàn toàn không tin. Trần Tiêu thấy Thông Thiên vẻ mặt này, còn muốn giải thích một cái. Nhưng vào lúc này, La Hầu âm thanh lần nữa truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chư vị, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản đã không có chút nào âm thanh La Hầu đầu lâu, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia khiếp người ánh mắt, thấy ở đây người đều có chút không rét mà run. Trần Tiêu quyết định thật nhanh rút ra nhân đạo kiếm đánh tới, muốn thiên hạ thủ vi cường đem La Hầu đầu bổ ra. Chỉ bất quá khi hắn tới gần La Hầu đầu lâu thì, cả người trong nháy mắt lại trở về tại chỗ, phản phất vừa rồi hoàn toàn không hề động giống như. Trong lúc nhất thời để Trần Tiêu có chút không nghĩ ra. La Hầu tức là cất tiếng cười to đứng lên. Ha ha ha ha Trần Tiêu, ngươi sẽ không cảm thấy ta thật một điểm đều không có phát giác ngươi động tác, trơ mắt để ngươi ngư ông đắc lợi à? Dù sao còn âm, Bồ Đề tướng kế xảy ra chuyện, còn có đường tam táng đủ loại dị dạng. La Hầu làm sao lại hoàn toàn không có phát giác? Chỉ bất quá hắn một mực giữ lại có hậu thủ, lúc này mới không có sợ hãi, tương kế tiểu kế thôi. Nghe được La Hầu giải thích, Trần Tiêu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có điểm xấu dự cảm, vội vàng hô to, mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn khôi phục cơ hội. Dù sao mặc kệ La Hầu có cái gì chuẩn bị ở sau, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chuẩn không sai. La Hầu nghe vậy, khoe miệng có chút câu lên, tà mị cười nói, khắc khắc đã trưởng, đừng uổng phí sức lực. Chương 482, thời gian ma thần hải cốt chương 482, thời gian ma thần hải cốt Trần Tiêu đám người cầm vũ khí xông đi lên, đang muốn tới gần La Hầu thì tất cả mọi người đột nhiên đều bị định tại chỗ không thể động đậy. Xung quanh thời gian phảng phất đều đình chỉ đồng dạng. Trần Tiêu đám người con ngươi hơi co lại, trái tim càng không ngừng cuộn loạn, điên cuồng dãy rủa muốn thoát khỏi này quỷ dị tình huống. Nhưng thân thể cùng pháp lực nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Đây làm cho tất cả mọi người trong lòng có chút bối rối. Bọn hắn hiện tại tình huống liền cùng đợi làm thịt cừu non giống như, đổi lại những người khác đều sẽ cảm giác đến hoảng hốt. Mà lúc này, một khối tản ra thời gian pháp tắc hải cốt, chậm rãi từ La Hầu cái trán bên trong chui ra. Ngay sau đó cái này khối xương đột nhiên bắn ra bạch quang. Sau đó, La Hầu đầu lâu phía dưới bắt đầu xuất hiện nhân thể kinh mạch, sau đó là xương cốt, cơ bắp, làn da, thẳng đến hoàn toàn khôi phục hình người. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được, La Hầu không chỉ có lần nữa khôi phục thân thể, liền ngay cả pháp lực đều khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải một tin tức tốt. Dù sao một cái tàn huyết La Hầu, bọn hắn thế nhưng là trọng thương ba cái ép khô hai cái mới đánh bại. Hiện tại toàn thịnh La Hầu, đừng nói đánh, có thể hay không sống sót trở về đều là cái vấn đề. La Hầu nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội dồi dào pháp lực, không khỏi phát ra một trận thoải mái tiếng thê. Tiếp lấy liền nhìn về phía Trần Tiêu, một mặt đắc ý nói ra, không nghĩ tới a, ta còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức kinh ngạc, dù sao cái đồ chơi này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, các ngươi có thể đem bản tọa bước đến trình độ này, cũng nên tự hào. La Hầu nắm chắc trong tay đã ảm đạm vô quang xương cốt, trong mắt lóe lên một vẻ tức hận. Khối này hài cốt thế nhưng là 3000 ma thần chi nhất thời gian ma thần thân thể xương bên trong một khối. Tại Long Hán lượng kiếp trước đó, La Hầu đã từng đến thiên ngoại thiên bên trong tìm kiếm qua 3000 ma thần thi thể. Chỉ bất quá hắn không giống thông thiên đồng dạng, đạt được kiếm chi ma thần gần như hoàn chỉnh thân thể, mà là chỉ là tìm được thời gian ma thần một nửa. Với lại đây một nửa thân thể không nói không có truyền thừa, với lại thi thể bên trên lực lượng cũng gần như trôi qua. Lúc ấy La Hầu đang suy nghĩ một lúc sau, liền quyết định đem đây còn lại lực lượng luyện hóa. Cuối cùng đạt được như vậy một khối nhỏ thân thể xương. Cũng may đây một khối nhỏ thân thể xương phía trên có một lần quay lại thời gian năng lực, có thể đem hắn trong nháy mắt quay lại đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Năm đó Hồng Quân mang theo Dương Mi đạo nhân bọn hắn vây công hắn thì hắn không phải không nghĩ tới vận dụng. Nhưng này thì Hồng Quân có thiên đạo ủng hộ, La Hầu căn bản không có nắm chắc tại trở lại đỉnh phong sau đó có thể đem đánh bại. Thế là hắn liền vụng trộm đem thí thần hương 12 phẩm diệt thế hắc liên cộng thêm khối này thân thể xương toàn bộ ẩn giấu đứng lên, như đồ hiệu quả về sau. Nguyên bản hắn còn muốn lấy có thể không cần vận dụng lá bài tẩy này. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Trần Tiêu cái này cậu vật ép ra ngoài. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ diện sát sau đó, toàn bộ Hồng Hoang liền rốt cuộc không ai có thể uy hiếp được hắn. Cho nên La Hầu cũng chỉ là tiếp hận một trận. Nghĩ đến mình lập tức liền có thể thống trị Hồng Hoang, La Hầu trực tiếp cầm trong tay thân thể xương bóp nát, sau đó cất tiếng cười to đứng lên. Sau đó lại đối Trần Tiêu một trận giễu cợt nói, "Trần Tiêu, ngươi tại sao không nói chuyện a? Là vô kế khả thi a?" Nhưng cũng bình thường, dù sao đạo cao một thước ma cao một trượng sao? Bản tọa xem ở ngươi là ta thượng tức người, liền nói với ngươi di ngôn cơ hội, ngươi thừa dịp hiện tại nói thoải mái à? Mà lúc này Trần Tiêu tức là một bộ mắt cá chết nhìn chằm chằm La Hầu, có chút vô ngữ đáp lại nói, ta biết ngươi hiện tại rất đắc ý, nhưng ngươi có thể hay không trước xuyên bộ y phục à? Hiện trường còn có nữ đồng chí đâu, lớn như vậy đám lao ra còn ưa thích ở chuồng, xấu hổ hay không a ngươi? La Hầu, Tam Thanh, nữ hoa gương mặt đỏ bừng, gắt giọng nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người công. La Hầu nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Thời gian quay lại mặc dù đem hắn thân thể cùng pháp lực khôi phục đỉnh phong, nhưng hắn cũng bỏ sót quần áo chuyện này. Dù sao thân thể mới là trọng yếu nhất, quần áo cái gì lãng phí thời gian chi lực đi khôi phục, chẳng phải là phung phí của trời. Với lại với tư cách phản phái, chiếm thượng phong sau đó chế giễu một cái đối phương là thông thường thao tác. Cái này cũng dẫn đến La Hầu trong lúc nhất thời đắc ý quên hình. Sau đó, vội vàng lợi dụng pháp thuật cho mình một lần nữa huyền hóa một bộ y phục. Sau khi mặc quần áo vào, La Hầu có chút tức giận nói ra, ngươi di ngôn chỉ chút này thật sao? Như vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Nói xong, La Hầu đưa tay đem mới vừa bị nổ ra đi thí thần thương gọi trở về, thân thương trong nháy mắt giấy lên ma diễm. Tiếp lấy liền đối với Trần Tiêu một thương đâm tới. Ma diễm từ mũi thương phun ra huyễn hóa thành một đầu ma long, dương miệng to như chậu máu đối Trần Tiêu đầu cắn xuống. Cũng may La Hầu tại quay lại khôi phục sau đó, xung quanh thời gian liền đã khôi phục bình thường, để Trần Tiêu đám người đã có thể hành động. Nhìn đến chạy nhanh đến Ma Long, Trần Tiêu vội vàng tế ra Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đến trước mặt mình. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ sau khi xuất hiện, bạch khí treo trên bầu trời, kim quang vạn đạo tại Trần Tiêu trước mặt hình thành một tầng hộ cháo. Ma Long cùng Bảo Kỳ va chạm sau đó, trong nháy mắt liền xuất hiện vết dạng. Mặc dù Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ có bình tâm tĩnh khí, chống cự chư tà, vạn pháp bất xâm công hiệu, là đối phó ma tu là tốt nhất lựa chọn. Nhưng song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, hộ cháo vẹn vẹn chống đỡ 3 giây liền trong nháy mắt vỡ tan. Phanh! Ken một đạo tiếng chuông vang lên, nguyên lai Trần Tiêu tại tế ra Bảo Sắc Kỳ về sau, lại đem móc ra hỗn độn trung đem mình bao phủ, ngược lại là thành công bảo vệ tốt La Hầu một kích này. Chỉ bất quá đây lực phản chấn, vẫn là để Trần Tiêu trong miệng phun ra máu tươi, thể nội pháp lực xuất hiện hỗn loạn. La Hầu thấy thế kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức cười lạnh nói, ngược lại là quên hỗn độn trung tại ngươi trên thân. Bất quá, nó rất nhanh liền là bản tọa. Dứt lời, La Hầu lần nữa vung vậy thí thần đường, hướng đến Trần Tiêu đánh tới. Nghiệt đồ, sư điện. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hét lớn một tiếng, đội vàng phóng tới La Hầu. Thông Thiên cầm trong tay thanh bình kiếm, Nguyên Thủy tế lên bản cổ phiên, ở trên đường phân biệt vung ra kiếm khí cùng khai thiên khí nhận muốn ngăn cản La Hầu. La Hầu khinh thường cười một tiếng, thí thần thương trên không trung lướt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, ngăn cản xuống tới. Tiếp lấy cùng thanh bình kiếm cùng bản cổ phiên mãnh liệt va chạm. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng vang chấn động đến không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển lực lượng vào tới, thân hình không tự chủ được rút lui. La Hầu thừa cơ truy kích, một đạo ma quang bắn về phía Thông Thiên. Thông Thiên vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị ma quang sát qua, bị dập tắt một cánh tay. Nguyên Thủy ổn định thân hình về sau, hét lớn một tiếng, toàn lực vung lên bản cổ phiên, y đồ kiểm chế La Hầu. Nhưng mà La Hầu thân hình chợt lóe, nhẹ nhõm tránh đi, trở tay một thương quán xuyên Nguyên Thủy ngực. Nguyên Thủy vô ý thức cầm thương thần, kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Thủy trừng lớn lấy hai mắt nhìn đến La Hầu cái kia khinh miệt ánh mắt, trong mắt tràn đầy tức giận cũng không cam lòng, cuối cùng từ từ đã mất đi ý thức, buông lỏng ra thí thần thương. La Hầu cười nhạt một chút, rút ra thí thần thương. Nguyên Thủy thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới, bị thiên ngoại thiên hư không loạn lưu quét sạch mà đi. Chương 483, ác nhân còn cần ác nhân ma. Chương 483, ác nhân còn cần ác nhân ma. Ngay tại Nguyên Thủy muốn bị hư không loạn lưu quét sạch đi, trở thành hư không rác rưởi thì Trần Tiêu thừa cơ hội này tiếp được Nguyên Thủy, trên đường thuận tiện đem Thông Thiên cũng cùng nhau kéo đi, kéo ra cùng La Hầu khoảng cách. Đi vào Thái Thanh bên người, Trần Tiêu một tay lấy Nguyên Thủy nhét vào hắn trong ngực, sau đó lại đem Thông Thiên vung ra một bên đi. Đây nhưng làm hắn bị chọc tức, còn chưa tốt khi nói, nghiệt đồ, ta là ngươi lão sư. Tên chó chết này ôm lấy Nguyên Thủy thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, đối với mình tức là dắt lấy chân một đường mánh lực kéo. Mình con mẹ nuôi không tên chó chết này. Trần Tiêu nghe vậy có chút không nghĩ ra, đây lão đăng không có việc gì tức cái gì a? Thế là liền mở miệng do hỏi, lão đăng, ngươi không phải làm bị thương cánh tay sao? Đầu cũng không có việc gì a? Thông Thiên ngơ ngác một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, Trần Tiêu đây là đang nói đầu hắn có vấn đề. Lúc này giận dữ nói, ngươi cái nghiệt đồ, lại dám nhục mạ vi sư, ta chặt ngươi. Chỉ bất quá không đợi Thông Thiên động thủ, một đạo ma nhận liền hướng đến bọn hắn đánh tới. Trần Tiêu kịp thời đem hỗn độn trung tế ra ngăn tại trước người bọn họ, nhưng uy lực vẫn là đem tất cả mọi người cho dung ra bách lý có hơn. Không đợi bọn hắn ổn định thân hình, La Hầu liền theo chi nháy mắt thân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không quá không đem bản tọa đưa vào mắt? Thế mà còn có thời gian đặt cái kia nói chuyện phiếm. Thông Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng có chút ảo não. Từ hắn thành thánh sau đó, ngoại trừ phong thần lượng tiếp trận chiến kia cơ bản liền không có xuất thủ qua. Cả người đều lười biếng không ít. Chính yếu nhất hay là bởi vì có Trần Tiêu tại hiện trường. Dựa theo di vãng tư duy, hắn chỉ cần xuất một chút lực, đứng này, Trần Tiêu mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ Trần Tiêu tính sai La Hầu còn có chuẩn bị ở sau, trong lúc nhất thời không có thích đứng tới. Lúc này mới quên bọn hắn hiện tại tình huống phi thường nguy hiểm. Mà lúc này La Hầu cũng lười đang cùng Trần Tiêu bọn hắn nhiều lời, ma khí không ngừng trên thân tràn ra, xung quanh nhiệt độ đều thấp xuống hơn mấy chục độ. Đại tịch diệt kiếp, vô tận ma diễm vô thiên cái địa hướng đến Trần Tiêu bọn hắn đánh tới. Cảm nhận được một chiêu này uy lực, Trần Tiêu cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem pháp lực toàn bộ dốc vào hỗn độn trung bên trong, đồng thời hô to, "Lao đăng, sư bá mau đem pháp lực toàn bộ truyền tải cho ta." Hiện tại Nguyên Thủy hôn mê, nữ hoa trọng thương không tiếp tục chiến chi lực. Trần Tiêu chỉ có thể tập hợp Thái Thanh cùng Thông Thiên hai người lực lượng phòng ngự. Thái Thanh, Thông Thiên hai người lẫn nhau, vội vàng đưa tay đập vào Trần Tiêu phía sau lưng, đem toàn bộ pháp lực dốc vào hắn thể nội. Hỗn độn trung hào quang tỏa sáng, phòng ngự lần nữa tăng cường, đem ma diễm ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, La Hầu một kích này uy lực quá mức khủng bố, hỗn độn trung hình thành vòng phòng hộ rất mau ra phát hiện vết rạn. Trần Tiêu lòng nóng như lửa đốt, hắn có thể cảm giác được mình đã sắp không chịu nổi. Ngạ Quỷ đạo, vĩnh cơ chi nguyên. Nhưng vào lúc này, hậu thổ đột nhiên xuất hiện tại Trần Tiêu sau lưng sáu đạo pháp tướng sáng lên, ngay sau đó đôi tay kết ấn, tại hỗn độn trung trước tạo thành một cái lô đen. Trong lô đen, có vô số ngạ quỷ không ngừng gào thét, đem đánh tới ma diễm không ngừng tuôn vệ. La Hầu thấy thế cười lạnh một tiếng, nguyên bản định cuối cùng giết ngươi, đã ngươi như vậy không kịp chờ đợi, như vậy thì chết chúng a. Thí thần chín cực trung yên đâm xuyên. La Hầu cầm trong tay thí thần thương vung vậy một cái thương hoa, sau đó đối lỗ đen đâm tới. Chỉ thấy một đạo đen như mực, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế ma mang từ mũi thương bắn ra. Đây ma mang những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, trong nháy mắt liền đánh xuyên lỗ đen. Hầu thổ sắc mặt trở nên trắng bệnh, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống phản vệ thống khổ, nhanh chóng kết ấn. Sau đó thiên đạo quang hoàn sáng lên, một cỗ nhu hòa quang mang rót vào hỗn độn trung bên trong, tăng cường nó phòng ngự. Thiên đạo, phù hoa thiên cảnh. Nhưng ma mang trong nháy mắt đụng vào hỗn độn trung hộ cháo, nhưng không có chống cự được khác, trong nháy mắt như thủy tinh phá toái. Cương đại lực trùng kích chấn động đến Trần Tiêu đám người thất khiếu chảy máu, nhao nhao bay rất ra ngoài. Hỗn độn trung cũng bị một kích này chấn động đến ông tác hưởng, xuất hiện một vết nứt, cuối cùng mất đi rực rỡ thu nhỏ chui vào Trần Tiêu thể nội. Hậu thổ một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lão đảo muốn ngã. Nhưng đây đạo ma mang lại uy lực không giảm, cuối cùng trực tiếp quán xuyên Trần Tiêu cùng hậu thổ, trực tiếp tại bọn hắn trên ngực lưu lại một cái giữ tận động miệng. Tất cả mọi người bị rung ra về phía sau, La Hầu lần nữa chuẩn bị liền lên. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ lướt qua, mở cái miệng rộng đem Trần Tiêu đám người nuốt vào trong bụng, cuối cùng hóa thành đại bàng hướng đến tiên ngoại thiên chỗ sâu bay đi. La Hầu sửng sốt một chút, sau đó một mặt khinh miệt nói ra, không nghĩ tới ngươi đây chuột nhắt lại có như thế can đảm, dám cùng bản tọa cướp người. Nói xong, liền dẫn theo thương hướng đến đạo hắc ảnh kia bay đi. Toàn bộ Hồng Hoang gánh chịu nổi chuột nhắt cái danh hiệu này, chỉ có Côn Bằng một người. Tại bọn hắn khai chiến về sau, hắn vẫn ẩn nấp trong bóng tối, giảm xuống mình tồn tại cảm. Hắn hiện tại mặc dù cũng đã thành thánh, nhưng La Hầu đối phó hắn cũng chỉ cần thổi khẩu khí là được rồi. Về phần tại sao hiện tại đột nhiên xuất hiện cứu Trần Tiêu bọn hắn, chủ yếu cũng là bởi vì La Hầu chốc lát giết bọn hắn, mình khẳng định cũng là chạy không thoát. Dù sao Giang Cao đều chết xong, hắn chẳng phải thành Giang Cao. Cho nên Côn Bằng khẳng định phải trước đem người cứu đi, sau này mới có mạng sống cơ hội. Côn Bằng trong bụng, Thông Thiên cùng hắn tu luyện nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với nơi này rất là quen thuộc. Thấy tạm thời an toàn, Thông Thiên nhìn về phía Thái Thanh trầm giọng nói, "Đạo hữu, còn phiền phức vì đó liệu bên dưới tổn thương." Thái Thanh khẽ bước cằm, móc ra mình tử kim hồ lô, đổ ra mấy cái đan dược cho Trần Tiêu mấy người ăn xuống, đồng thời cũng đưa cho Thông Thiên, ngự hoa một quả. Thông Thiên không có giả mồm, trực tiếp tiếp nhận ăn bảo. Chỉ chốc lát sau, hắn mới vừa mất đi cánh tay cũng chậm rãi khôi phục. Nữ hoa sau khi ăn bảo, tức là khoanh chân bắt đầu điều chỉnh khí tức khôi phục pháp lực. Mà lúc này, Côn Bằng âm thanh truyền đến, lo lắng hỏi, "Thông Thiên đạo hữu, các ngươi hiện tại có thể có pháp lực, La Hầu hiện tại đang đuổi theo ta không thả đâu. Đoán chừng không cần một phút là có thể đuổi kịp. Nếu không phải hắn thành tiểu thánh nhân, càng là có thể tại chống dấu tự do với vùng. Bằng không thì sớm đã bị La Hầu bắt lấy, dựng lên vị nướng cùng đại hoa, một bên than nướng đại bàng một bên nước đun đại côn." Thông Thiên liếc nhìn hôn mê Trần Tiêu, rất là bất lực nói ra, "Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn nhiệt độ này còn có hay không hậu thủ." Thái Thanh cùng nữ hoa trầm mặc không nói. Bọn hắn với tư cách thánh nhân gặp phải đến vấn đề thời điểm, chỗ nào cần suy nghĩ gì biện pháp, trực tiếp dựa vào thực lực nghiền ép lên đi là được. Hiện tại để bọn hắn bắt đầu dùng não, trong thời gian ngắn chỗ nào có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Trầm tư một hồi, ba người trong lúc lơ đãng liếc nhau một cái, cuối cùng đạt thành chung nhận thức có chút gật đầu một cái. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Loại tình huống này, tự nhiên chỉ có Trần Tiêu gia hỏa này có thể sẽ có biện pháp. Thế là Thông Thiên tiến lên trực tiếp đem Trần Tiêu đầu nâng lên, nữ hoa tức là bóp lấy hắn miệng, cuối cùng Thái Thanh tức là xuất ra tử kim hồ lô, rất nhiều đan dược đi Trần Tiêu trong miệng nhét. Nữ hoa càng là không biết từ chỗ nào tìm ra một cây gậy, cho Trần Tiêu cái kia nhồi vào đan dược miệng dùng sức đi đến âm, sau đó Thái Thanh tiếp lấy uy, như thế tuần hoàn qua lại. Giờ phút này bọn hắn có thống nhất ý nghĩ, cái kia chính là mau để cho tên chó chết này tỉnh lại, để hắn dùng am hiểu nhất thủ đoạn hèn hạ đến giải quyết hiện tại khốn cảnh. Chương 484, Thông Thiên Hố Đồ chương 484, Thông Thiên Hố Đồ lúc này hôn mê Trần Tiêu, mơ mơ màng màng giống như nhìn đến một cái y tá, đang ôn nhu nhìn đến mình nói, "Nên đến ngươi làm chua, đến há mồm, nói à." A Trần Tiêu có chút chóng mặt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn hé miệng mở. Ai ngờ một giây sau, tên điều y tá sắc mặt đột nhiên dữ tợn đứng lên, xuất ra một cây gậy gỗ hướng đến tự mình đi đến. Trần Tiêu lập tức trừng lớn hai mắt, vội vàng hô to, cho ăn chờ chút, không phải làm hạch chua nhà, ngươi cầm gậy gỗ làm cái gì?" Chỉ bất quá, y tá phảng phất không nghe thấy đồng dạng, trực tiếp bóp lấy hắn miệng, đem căn kia vừa to vừa dài gậy gỗ, trực tiếp cho hắn đến cái thâm hậu. Trần Tiêu con mắt trắng dã mãnh liệt nôn mửa cảm giác xông lên đầu. Mặc dù hắn rất muốn dây rủa, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến y tá cùng thông cái bộ giống như lặp đi lặp lại chịu sắp mình nhất hầu. Mà y tá mặt cũng từ từ biến thành nữ hoa bộ dáng, đây để Trần Tiêu một cái giật mình tỉnh lại, vội vàng bắt lấy nữ hoa trong tay nói ra, "Khụ khụ khụ đừng học, tại đâm ruột đều muốn bị đâm thẳng." Thái Thanh thấy Trần Tiêu tỉnh liền ngừng cho hắn mâm thuốc. Lần này hắn nhưng là đem mình áp đáy hòm đan dược toàn bộ lấy ra, mặc dù đã không nhiều lắm, nhưng có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Trần Tiêu hòa hoãn một cái, sau đó liền nghĩ tới mình cùng hậu thổ bị La Hầu ma mang quán xuyên ngực, vội vàng túi đầu nhìn lại. Phát hiện trên ngực đại động đã khôi phục, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hắn ngồi thẳng lên, đánh giá đến xung quanh hoàn cảnh, mở miệng hỏi, "Lão Đăng, nơi này là nơi nào?" "Nơi này là Côn Bằng phân bụng, là hắn cứu chúng ta." Thông Thiên sắc mặt bình đạm đáp lại nói. Trần Tiêu hỏi tiếp, "Cái kia La Hầu đâu?" Thông Thiên còn chưa kịp trả lời, Côn Bằng lo lắng âm thanh liền truyền đến, "Đặt đằng sau dẫn theo thương truy sát chúng ta đâu, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à?" Thông Thiên, Thái Thanh cùng nữ hoa cũng là một mặt chờ mong nhìn đến Trần Tiêu, chờ mong hắn có thể muốn ra biện pháp gì. Trần Tiêu thấy thế, một mặt bất đắc dĩ mở ra đôi tay nói ra, "Loại tình huống này ta có thể có biện pháp nào à? Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu bị kế gì đều là phí công." Thông Thiên tức giận nói ra, "Ngươi bình thường cái kia xảo trá sức mạnh đâu?" Nói xong, Thông Thiên lại lớn bung tay lên rất là đại khí nói ra, "Vi sư lần này không hạn chế ngươi, ngươi cứ việc thả ra ngươi bản tính, phát huy ngươi cái kia âm hiểm xảo trá thủ đoạn a." Thái Thanh cùng nữ hoa cũng là phụ họa nhẹ gật đầu. Trần Tiêu, ta tại trong mắt các ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Ba người không có trả lời, chỉ là cho Trần Tiêu một ánh mắt, chỉ có thể nói tất cả đều không nói bên trong. Đây để Trần Tiêu khỏe miệng không ngừng run rẩy, sau đó cũng bắt đầu ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Nhưng nghĩ nửa ngày, hoàn toàn không có đầu mối. Nếu là trước đó nửa chết nửa sống La Hầu, hắn có thể nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Hiện tại cái thời đỉnh cao La Hầu, hắn đó là tiến lên vội vàng bán cái mông, người ta đều không mang theo điều hắn. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây qua khứ, Thông Thiên mấy người cũng lộ ra lo lắng sắc mặt, mở miệng thúc giục nói, Nghiệt Đồ, ngươi đến cùng nghĩ đến không có. Trần Tiêu nghe được Thông Thiên thúc giục, nắm tóc, tức giận nói ra, nào có dễ dàng như vậy à, ngươi cho ta là có hệ thống, vẫn là có học ta. Đều lúc này ngươi còn muốn lấy bội đầu, còn muốn ăn ngoài quà, tại không có cách nào khác, chúng ta liền thật không có muốn bị La Hầu diện. Nữ hoa trực tiếp đối Trần Tiêu đầu đó là một quyền. Hiện tại nàng ước gì trực tiếp đem tên chó chết này ném ra, để La Hầu đánh thành bụi bay. Nếu không phải hắn bỏ mặc La Hầu mạnh mẽ thành dạng này, bọn hắn tình huống đó là lại kém, cái kia tốt xấu cũng có thể bảo vệ hiện tại địa vị. Thái Thanh ngồi ở một bên trầm mặc, nhưng trong mắt cũng là đúng Trần Tiêu tràn đầy bất mãn. Thông Thiên khẽ thở dài một cái nói, quả thật không có cách nào sao? Trần Tiêu đệ lại nữ hoa, cũng rất là bất lực đáp lại nói, có thể có biện pháp nào, trừ phi này lại để ta bật hặc chờ một chút. Bật hặc. Nói đến đây, Trần Tiêu đột nhiên linh quang chợt lóe, suýt nữa quên mất mình còn có một cái hặc. Thế là hưng phấn nói ra, ta có biện pháp. A nói còn chưa nói, Côn Bằng đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngay sau đó Trần Tiêu đột nhiên liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, sau đó đám người liền lại bị chuyển tống ra ngoài. Đi vào bên ngoài Trần Tiêu đám người, liền thấy Côn Bằng một cái cánh bị chặt đoạn, máu tươi bay là tả đến khắp nơi đều là. Vết thương bên trên càng là có một cỗ ma khí tại ăn mòn Côn Bằng thân thể. Thông Thiên thấy thế vội vàng tiến lên phong bế Côn Bằng kinh mạch, sau đó bắt đầu giúp hắn khu trục ma khí. Mà La Hầu liền đánh thương, nhìn đến Thông Thiên hành động, trong mắt tràn đầy trêu tức. Cũng không biết phản phái có phải hay không nói nhiều hai câu, vẫn là đối với mình quá tự tin. Tại đuổi tới Trần Tiêu đám người sau đó, La Hầu liền không nhịn được thả rác rồi nói, phế cái kia kình làm gì? Đợi lát nữa không phải là phải chết sao? Là muốn thể diện chết đi sao? Theo bản tọa nhìn, rất không cần phải, bởi vì bản tọa sẽ trực tiếp đem các ngươi nghiền xương thành tro. Ha ha ha, Thông Thiên nghe La Hầu tiếng cười nhạo, sắc mặt tâm trầm, lập tức nhìn về phía Trần Tiêu quát, Nghiệt Đồ, ngươi có cái gì phương pháp liền tranh thủ thời gian dùng đến a? La Hầu nghe vậy sửng sốt một chút, mới vừa trong mắt trêu tức trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là vô cùng sát ý. Dù sao hắn vừa phách lối như vậy, điều kiện tiên quyết là đối diện vô kế khả thi, mình không ngại chơi vừa ra mèo vờn chuột tiết mục. Nhưng bây giờ nghe được bọn hắn còn có biện pháp, La Hầu lập tức liền thu hồi lòng kính thị. Nhất là người này hay là Trần Tiêu, hắn ẩn thân với thiên đạo thời điểm, thế nhưng là kiến thức qua giá hỏa này gây sự năng lực, cho nên đang nghe Thông Thiên nói như vậy về sau, sau lưng ma thần pháp tướng lập tức hiện hiện đối Trần Tiêu vị trí vô xuống. Thấy thế, Trần Tiêu không khỏi mắng to một tiếng, dựa vào, lao đăng ngươi không có việc gì lớn như vậy miệng làm gì? Phanh! Trần Tiêu vừa mới dứt lời, La Hầu pháp tướng bàn tay liền đã vô xuống. Hiện trường lập tức vang lên một trận nổ vang rung trời, mà Trần Tiêu đã tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Thông Thiên nhìn đến đã không thấy tung tích Trần Tiêu, con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin. Không! Thông Thiên đỏ bừng hốc mắt, vô tận hối hận xông lên đầu. Lập tức thanh bình kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, trên thân kiếm ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, nhìn đến La Hầu mỗi chữ mỗi câu quát, "La Hầu, ta muốn đền mạng." Côn Bằng sắc mặt tái nhợt, muốn kéo ở Thông Thiên. Nhưng Thông Thiên tức là một tay đem người hất ra, giống giận, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới La Hầu, thanh bình kiếm lôi cuốn lấy sắc bén kiếm ý, hướng đến La Hầu hùng hăng đâm tới. La Hầu cười lạnh một tiếng, trong tay thí thần thương lắc một cái, đón lấy thanh bình kiếm, hai cô cường đại lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt quang mang. Quang mang tiêu tán về sau, Thông Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Lần nữa mãnh liệt bắn mà lên. Lúc này hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trên tay không có kết cấu gì, đủ loại pháp thuật, kiếm thuật một mạch hướng đến La Hầu trên thân dùng. La Hầu không nhanh không chậm ngăn cản, giữa đường càng là tại Thông Thiên trên thân lưu lại mấy cái thương động. Cuối cùng bị La Hầu tìm đúng cái đứng không, trực tiếp một thương đâm xuyên hắn ngực. Phốc, Thông Thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khôi phục thanh minh, cảm thụ được sinh mệnh dần dần trôi qua, lập tức cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, không nghĩ tới bản tọa thế mà cũng có hại đồ đệ một ngày. Chương 485, không có cảm giác an toàn thái thanh chương 485. Không có cảm giác an toàn thái thanh Thông Thiên trong lòng tràn đầy hối hận, mình quả nhiên là lười biếng, thế mà hại đồ đệ. Tại một trận hối hận về sau, Thông Thiên nhãn thần lập tức trở nên sắc bén đứng lên, việc đã đến nước này, bản tọa hôm nay liền là chết, cũng không phải đem ngươi cởi xuống một lớp ra đến. Tiếp lấy Thông Thiên liền bắt lấy thí thần thương bán thương, để thân thương lại xuyên thấu thân thể không lên, sau đó một phát bắt được La Hầu. Sau đó từng đạo màu xanh quang mang đống nhiên từ hắn thân bên trong bắn ra. La Hầu sắc mặt biến hóa, hắn rõ ràng Thông Thiên đây là chuẩn bị tự bạo. Mặc dù sẽ không cần hắn mệnh, nhưng xác thực như hắn nói tới sẽ lột hắn một lớp ra. Thế là hắn không ngừng co rúm tí thần thương, muốn thoát ly Thông Thiên. Nhưng Thông Thiên tay như kìm sắt đồng dạng, mặc cho La Hầu như thế nào có rúm, đó là không đúng ra. La Hầu trong lòng thầm kêu không tốt, hắn không nghĩ tới Thông Thiên càng như thế quyết tuyệt. Nâng lên một cái tay khác hóa thành lưỡi đao, dự định trực tiếp đem Thông Thiên tay cho chém đứt. Phá ma chi quang. Ngay tại La Hầu chuẩn bị xuống tay thì, một đạo đủ mọi màu sắc chùm sáng đột nhiên đánh tới, trực tiếp bắn trúng La Hầu cánh tay. La Hầu cánh tay vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô quắt xuống dưới, một cái liền biến thành xương khô. Đồng thời đạo tia sáng này còn không ngừng tại ăn mòn La Hầu thân thể, để hắn thống khổ khó chịu. Bất thình lình biến cố để Thông Thiên sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó một tay nắm đập vào thông thiên bả vai, một cái đem hắn rút ra, tiếp lấy một cỗ ôn hòa lực lượng tràn vào hắn thể nội. Nguyên bản trong cơ thể hắn chuẩn bị nổ tung cuồng bạo linh lực trong nháy mắt lắng xuống. Lão Đăng, vội vã như vậy làm gì? Ta nào có dễ dàng chết như vậy a? Nghe được đây quen thuộc khẩu khí, thông thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiêu đang đứng tại phía sau hắn, cười tủm tỉm nhìn đến hắn. Thông thiên lập tức hốc mắt đỏ bừng, giơ tay lên tại chỗ liền cho Trần Tiêu một cái miệng rộng. Ba người cái nhiệt đồ, không chết cũng không nói sớm, làm hại bản tọa trắng thương tâm một trận. Trần Tiêu trực tiếp bị một tát này quất đến đầu tại chỗ vòng vo ba vòng. Sau đó liền vội vàng đem đầu xoay trở về, có chút u oán thầm nói, mới vừa còn muốn chết muốn sống, hiện tại liền mở miệng một tiếng nhiệt đồ, một tay một cái tát. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Thông thiên lạnh lùng nói ra. Trần Tiêu vội vàng lắc đầu, tiếp lấy vì Thông Thiên khôi phục thương thế. Rất nhanh, bộ ngực hắn thương động liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Thông Thiên lúc này cũng cảnh giác nhìn đến đối diện La Hầu. Chỉ thấy mới vừa Trần Tiêu một chiêu kia giống như để La Hầu phi thường thống khổ, trong thời gian ngắn vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác. Thế là liền mở miệng hỏi, ngươi mới vừa một chiêu kia là cái gì? Ta trước đó nghiên cứu chuyên môn dùng để đối phó ma tu. Chỉ bất quá, trước đó tu vi không đủ, cũng không cách nào đối với La Hầu sinh ra tổn thương gì. Đạo Phật môn đệ tử như vậy nhiều khí quan, Trần Tiêu tự nhiên cũng là nghiên cứu ra đối địch thủ đoạn. Chỉ là đối phó La Hầu không đủ dùng, cái khác Phật môn đệ tử lại bị hắn cho hiến tế, cho nên hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, còn không bằng cất dấu âm hắn một tay. Thì ra là thế, cái kia ngươi mới vừa dùng ra là tu vi đủ. Thông Thiên rất nhanh liền nghe được Trần Tiêu lời nói bên trong ý tứ, trước đó tu vi không đủ cho nên không cần. Vậy bây giờ dùng, có phải hay không chứng minh tu vi đủ? Hơn nữa nhìn La Hầu cái kia thống khổ biểu lộ, cũng có thể nhìn ra chiêu này không kém. Trần Tiêu chữa trị xong Thông Thiên về sau, nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, không sai biệt lắm, nhưng còn chưa đủ. Bởi vì hắn quyền hành không bằng La Hầu, tại Côn Bằng mang theo hắn chạy trốn rời xa Hồng Hoang về sau, Thiên đạo chi lực đã sớm cùng hắn tách ra, rơi trở về nguyên bản cảnh giới. Bất quá, mặc dù còn chưa đủ, nhưng tối thiểu đã chứng minh hắn ý nghĩ có thể đi. Mới vừa La Hầu một trường kia xuống tới, hắn đó là trốn vào mình tiểu thế giới bên trong, thuận tiện đem trọng thương nữ hoa cùng hôn mê nguyên thủy mang theo đi vào. Hai vị thánh nhân tiến vào hắn tiểu thế giới về sau, so trước đó những cái kia chạy nạn sinh linh cùng yêu tộc trả lại càng cường đại hơn. Để Trần Tiêu thực lực lại tăng thêm một bước, trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên Đại La bắt trọng thiên đỉnh phong. Nếu là đem Thông Thiên cùng Thái Thanh cũng cho thu vào đi nói, có lẽ có thể lượng biến gây nên chất biến, để hắn bước vào chân chính Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên. Mà đây cũng là Trần Tiêu cuối cùng biện pháp. Nếu như còn không được nói, như vậy Trần Tiêu cũng chỉ có thể nhìn La Hầu, có thể hay không xem ở mình tu vi cao như vậy tình huống dưới, có nguyện ý hay không cùng hắn đấu kiếm. Dù sao sống sót so cái gì đều mạnh mẽ. Trần Tiêu nhìn về phía đã nhanh khôi phục La Hầu, liền vội vàng đem mình biện pháp truyền âm cho Thông Thiên, cùng cách đó không xa ẩn nấp thân hình Thái Thanh. Thông Thiên không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, về phần Thái Thanh tức là có chút lo lắng. Dù sao tiến vào Trần Tiêu tiểu thế giới về sau, mình mệnh tương đương nói liền được Trần Tiêu nắm ở trong tay. Mà Trần Tiêu cũng rõ ràng Thái Thanh tại lo lắng cái gì. Thái Thanh từ đản sinh ban đầu, chưa hề tin tưởng qua bất luận kẻ nào, cho dù là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Bằng không thì cũng sẽ không làm lấy đệ đệ mình bản nguyên sự tình. Để hắn đem mạng nhỏ giao cho người khác, sẽ để cho hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Thái Thanh đạo hữu, đều đến bây giờ, này lại còn có cái gì có thể do dự. Thông Thiên thấy quá hoàn trả đang do dự, trực tiếp mở miệng thúc giục. Nghe vậy, Thái Thanh bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, cái kia tất cả liền dựa vào ngươi. Trần Tiêu khẽ bước cằm, một tay đập vào Thông Thiên trên bờ bay, Lao Đăng, không nên phản kháng. Nếu là so với chính mình yếu người, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem người thu vào đi, nhưng Thông Thiên cùng Thái Thanh đều là thánh nhân. Nếu là phản kháng nói, mình nhưng không cách nào đem người thu vào đi. Thông Thiên đối với Trần Tiêu là 100% tín nhiệm, cho nên hoàn toàn phóng khai tâm thần tùy ý Trần Tiêu hành động. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền đến một cái mênh mông trên thảo nguyên. Đi vào Trần Tiêu tiểu thế giới về sau, Thông Thiên cảm giác mình cùng phiến thế giới này sinh ra liên hệ, có loại mình lực lượng phảng phất bị cộng hưởng giống như. Mà Trần Tiêu lúc này trên thân khí tức là trực tiếp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Với lại thực lực so mới vừa mượn nhờ Thiên Đạo chi lực tấn thăng nửa bước Hỗn Nguyên vô cực còn mạnh hơn. Thái Thanh nhìn đến đột nhiên đề thăng Trần Tiêu, cũng là tin tưởng trong miệng hắn nói tới. Hắn vừa định mở miệng thì La Hầu lúc này đột nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này bản sự, bản tọa quả nhiên là xem nhẹ ngươi, Trần Tiêu. Lúc này La Hầu đã đem đạo kia công kích hoàn toàn loại trừ, đồng thời còn nhìn đến Trần Tiêu đột nhiên đề thăng, đây để hắn hơi kinh ngạc. Sau đó cũng bất quá nói nhiều, sau lưng ma thần pháp tướng xuất hiện, cuối cùng hướng đến Trần Tiêu đánh tới. Trần Tiêu thấy thế, trong tay nhân đạo kiếm xuất hiện nơi tay, đủ mọi màu sắc quang mang bao trùm ở phía trên, đối diện mà lên. Phanh! Ma diễm cùng thải quang va chạm, cường đại sóng khí trực tiếp từ trong hai người bắn ra. Nhưng là La Hầu rõ ràng càng mạnh một bậc, dần dần bắt đầu áp chế Trần Tiêu, làm cho hắn từng bước lui lại. Cuối cùng La Hầu một cái quét ngang, trực tiếp để Trần Tiêu phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Lần này, La Hầu cũng không có quá nhiều nói nhảm, lần nữa nâng thương tiến lên, dự định nhất cử đánh giết Trần Tiêu. Dù sao hắn cái kia đột nhiên đề thăng, để La Hầu trong lòng có chút kinh hoàng, cho nên nói cái gì cũng không thể để Trần Tiêu sống sót. Trần Tiêu bay ngược trên đường, thấy La Hầu xông lên, đưa tay vung lên. Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ từ trong tay áo bay ra tạo thành Chu Tiên kiếm trận, đem hắn mình cho bọc lấy đứng lên. Mũi thương đâm vào kiếm trận bên trên, phát ra chói tai âm thanh, để bên trong Trần Tiêu cảm giác trở nên thất thần. Ong ong ong Chu Tiên tứ kiếm không ngừng phát ra kêu rên, Trần Tiêu biết tại dạng này xuống dưới, kiếm trận cũng không chống được bao lâu. Thế là đưa tay vung lên, tại Thái Thanh cách đó không xa hình thành một cái vòng xoáy thông đạo, hét lớn, đại sư bá, tranh thủ thời gian xông đi vào a. Chương 486, đại đạo chi nhãn lại xuất hiện. Chương 486, đại đạo chi nhãn lại xuất hiện. Nhìn đến trước mặt cái kia thâm thúy mà ưu ám thông đạo, Thái Thanh ánh mắt không có chút nào do dự, hắn thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng đến thông đạo mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, La Hầu cũng nghe đến Trần Tiêu âm thanh, hắn đột nhiên quay đầu đi, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Thái Thanh chỗ phương hướng. La Hầu căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp vung ra một đạo màu đen ma nhận tựa như tia chớp gào thét mà ra, trực tiếp hướng đến Thái Thanh chém tới. Cứ việc Thái Thanh khoảng cách thông đạo chỉ có mười mấy mét xa, lấy hắn tốc độ, trong nháy mắt liền có thể xông vào trong đó. Nhưng La Hầu ma nhận tốc độ lại càng nhanh, trong nháy mắt liền đã tới thông đạo trước mặt. Tại đây không, không không một miểu thời gian bên trong, Thái Thanh chỉ có hai lựa chọn. Một cái là trực tiếp dừng bước lại, sau đó quay người thoát đi, để tránh cho cùng ma nhận chính diện giao phong, một cái khác tức là liều lĩnh xông về phía trước, dù là lại bởi vậy bản thân bị trọng thương. Mà Thái Thanh cũng bèn bèn xoắn xuýt không, không không hai miểu, liền không chút do dự làm ra quyết định. Sau đó cắn chặt răng, không tối lui chút nào mà ra tốc hướng đến thông đạo vọt mạnh đi qua. Mặc dù hắn lịch kỷ, không có cảm giác an toàn, nhưng nên có chơi liều vẫn là có. Bằng không thì cũng không kiếm nổi bây giờ trình độ này. Sau đó Thái Thanh tăng tốc độ đối diện cùng ma nhận đụng vào, cuối cùng va chạm. Phốc thử. Nương theo lấy đây âm thanh nặng nề tiếng va đập, ma nhận không trở ngại chút nào đâm thủng Thái Thanh thân thể, đem hắn thân thể gắng gượng mà chém ngang lưng thành hai đoạn. Thái Thanh nửa người trên không ngừng phun ra máu tươi, như là máy bay phản lực đồng dạng, thẳng tắp rơi vào thông đạo bên trong, biến mất ở trong hư không. Theo Thái Thanh tiến vào tiểu thế giới, một cỗ lực lượng đột nhiên tràn vào Trần Tiêu thể nội, tiếp lấy điên cuồng mà đánh thẳng vào tầng kia ngăn trở Trần Tiêu bình chứng. Bất thình lình biến hóa, để La Hầu lập tức đã nhận ra dị thường. Hắn trong lòng chấn động mạnh một cái, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên, cỗ lực lượng này, không có khả năng, làm sao có thể có loại sự tình này. Sau đó La Hầu quyết định thật nhanh thay đổi đầu thương, đem toàn thân ma khí đều điều động đứng lên, sau đó bao trùm tại thí thần thương bên trên. La Hầu đôi tay nắm chặt thí thần thương, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem thí thần thương nhắm ngay Chu Tiên kiếm trận hung hăng đâm tới. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy cách âm thanh, Chu Tiên kiếm trận tại La Hầu đây một kích toàn lực phía dưới, vậy mà trực tiếp bị phá ra một đường vết rách. Tiếp lấy liền hoàn toàn tán loạn, bốn thanh tiên kiếm phát ra một trận gào thét hóa thành lưu quang chui vào Trần Tiêu thể nội. Tại phá vỡ kiếm trận về sau, thí thần thương bên trên dư uy không giảm, tiếp tục đâm hướng Trần Tiêu. Ngay tại La Hầu thí thần thương sắp đâm đến Trần Tiêu trước mặt thì, Trần Tiêu đem kiếm nằm ngang ở trước mặt mình, rất là nhẹ nhõm liền ngăn cản được mũi thương, để hắn không được tiến thêm nửa phần. Lúc này Trần Tiêu hai mắt đóng chặt, trên thân khí tức chợt cao chợt thấp, để cho người ta tìm kiếm không rõ. La Hầu thấy thế, nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn không chút do dự thu thương trở về đá, một cước hung hăng đá vào Trần Tiêu trên thân. Trần Tiêu như là gãy mất dây chơi diều đồng dạng, thẳng tắp bay ra ngoài. Ngay sau đó, La Hầu xung quanh không gian đột nhiên bắt đầu kịch liệt và mèo, mười mấy cái lỗ đen lặng yên hiện hiện. Trong lỗ đen liên tục không ngừng mà bắn ra đến không hết ma mang, như mưa rơi phô thiên cái địa hướng Trần Tiêu quét sạch mà đi. Ngay tại những này ma mang sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Trần Tiêu toàn thân đột nhiên bắn ra đủ mọi màu sắc ma mang. Ma mang tại ở gần Trần Tiêu sau đó, tựa như là gặp khắc tinh đồng dạng, vậy mà toàn bộ tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. La Hầu thấy thế, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục hung ác. Tiếp lấy đôi tay kết ấn, không ngừng biến hóa. Theo hắn động tác, màu đen ma diễm giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, trong nháy mắt hiện đầy hắn pháp tướng. Ngay sau đó, không chút do dự hướng đến Trần Tiêu một trường bộ bên dưới. Trường phong gào thét mà qua, những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt, tạo thành một đạo màu đen vết nứt. Ngay tại bàn tay sắp rơi xuống thời điểm, Trần Tiêu con mắt chậm rãi mở ra, hắn trong đôi mắt lóe qua hai đạo sắc bén qua mang, một cỗ cường đại khí thế từ Trần Tiêu trên thân phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trần Tiêu hét lớn một tiếng, nâng lên nhân đạo kiếm đi lên bẩy lên. Một đạo to lớn kiếm khí như là trường hồng quán nhật đồng dạng chậm ra, cùng La Hầu bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ hư không bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Cỗ lực lượng này va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, xung quanh không gian đều bị bóp méo biến hình. La Hầu bị cỗ lực lượng này chấn động đến rút lui mấy bước, trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể, ngươi đến cùng là làm sao bây giờ đến? Hiện tại Trần Tiêu cảnh giới, La Hầu đã hoàn toàn cảm thụ không rõ. Đồng thời trong lòng lại có loại cảm giác tuyệt vọng bắt đầu ở chậm rãi dâng lên. Đây để La Hầu bắt đầu có chút hoảng hồn, cho dù là ban đầu lòng hắn lực tiếp, hắn đều chưa từng có loại cảm giác này. Vẫn là kém chút ta, bất quá. Trần Tiêu giơ tay lên nắm chặt lại, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía La Hầu, trong mắt tràn đầy sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi đủ, muốn giết bản tọa. Hồng quân đều không bản sự này, chỉ bằng ngươi cũng muốn si tâm vọng tưởng. La Hầu ánh mắt khẽ run, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ma diễm điên cuồng tiêu đốt, hắn đem thí thần thương giơ lên cao cao, trên thân ma khí ngưng tụ thành một đầu đen kịt ma long, cuốn quanh ở trên thân thương. Ma long gầm hét, nương theo lấy La Hầu động tác, hướng Trần Tiêu đánh tới. Trần Tiêu thấy thế, nhân đạo kiếm quang mang đại thịnh, chân hắn đạp hư không, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại ma long trước mặt, chém xuống một kiếm. Kiếm cùng ma long va chạm, bộc phát ra chói mắt quang mang, ma long bị chém thành hai đoạn, tiêu tán ở hư không. Nhưng La Hầu lại cận thân mà đến, thí thần thương xông phá dư âm, đâm thẳng Trần Tiêu cổ họng. Trần Tiêu nghiêng người tránh né, đồng thời vung kiếm phản kích, kiếm khí như thủy triều, đem La Hầu bao phủ. La Hầu toàn thân ma thuẫn lấp lóe, đem ngăn cản xuống tới. Sau đó, toàn bộ thiên ngoại thiên không gian không ngừng chấn động, đủ loại quang mang lấp lóe chiếu rọi, còn có thương kiếm tiếng va chạm. Hai người giao chiến, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Đánh cho xung quanh một chút cỡ trung tiểu vị diện xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, có chút thậm chí trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Đúng lúc này, Trần Tiêu biến sắc, lập tức ra sức một kiếm đem La Hầu ép ra, mình đồng thời cũng kéo dài khoảng cách. La Hầu cũng không có truy kích đi lên, sắc mặt có chút khó coi. Mới vừa đang đánh nhau quá trình bên trong, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ thăm dò cảm giác, có chút để cho người ta không rét mà run. Hai người sừng sững ở trong hư không, cảnh giác đối phương đồng thời, cũng đang quan sát bốn phía tình huống, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Đột nhiên, tại hai người phía trên không gian phát sinh vật mèo. Ngay sau đó một cái mắt to chậm rãi thành hình, sau đó mở ra nhìn về phía Trần Tiêu cùng La Hầu bọn hắn, phản phất tại đối đãi sâu kiến đồng dạng. Trần Tiêu tức là liếc mắt liền nhận ra cái đồ chơi này. Đại đạo chi nhãn. Tại Lâm Động thành lập võ đạo thì đã từng xuất hiện. Bởi vì thông qua được đại đạo chi nhãn khảo nghiệm, võ đạo cũng liền bị đại đạo chỗ thừa nhận. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hai người bọn họ chiến đấu, thế mà đem đại đạo đều cho kinh động. Cái đồ chơi này cũng không phải thiên đạo cái kia bắt con có thể so sánh a. Chương 487, người con mẹ âm ta chương 487, người con mẹ âm ta theo đại đạo chi nhãn xuất hiện. Trần Tiêu cùng La Hầu hai người cũng không khỏi đến nín thở, không dám chút nào vận động. Cái đồ chơi này muốn giết bọn hắn, thật sự là một ánh mắt sự tình. Dù sao vô luận là Trần Tiêu trên thân kiếm đạo, vẫn là La Hầu trên thân ma đạo, đều thuộc về 3000 đại đạo một loại. Chốc lát đại đạo đem bọn hắn trên thân pháp tắc cho tứ đoạn. Đến lúc đó hai người liền sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả tu vi, trực tiếp bị thiên ngoại thiên không gian loạn lưu cho xoắn thành mảnh vỡ. Đại đạo một mực đứng tại trạng thái ngủ say, nếu như không có người tận lực đi tỉnh lại hắn, cơ bản không có cái gì động tác. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, để cho hai người có chút nơm nớp lo sợ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện trường yên lặng một hồi về sau, hai người đột nhiên phát giác được mình giống như bị chuyển đến một mảnh hư vô không gian bên trong. Nơi này không có thời gian lưu động, không có sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả một khối đá đều không có. Liên tốt giống Trần Tiêu ban đầu tiểu thế giới giống như. Mà đúng lúc này, một đạo không phân rõ nam nữ nhưng lại trang nghiêm âm thanh truyền vào hai người trong tai, lập tức để bọn hắn lên tinh thần đến. Các ngươi giao chiến, tạo bên dưới vô biên sát nghiệt, ta đem các ngươi chuyển cho nơi đây, cho các ngươi một cái cơ hội sửa đổi cơ hội. Các ngươi hai người chỉ có thể có một người còn sống rời đi nơi đây. Sau khi nói xong, âm thanh liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tiêu cùng La Hầu liếc nhau, biết đây thật là trận chiến cuối cùng, sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai người không nói lời nào, đồng thời bắt đầu động thủ. Trong chốc lát, liền lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Trần Tiêu trong tay nhân đạo kiếm quang mang đại thịnh, Chu Tiên tứ kiếm vờn quanh toàn thân, kiếm khí tung hành. Trần Tiêu hét lớn một tiếng, nhân đạo kiếm bao trùm lấy phá ma chi quang chém về phía La Hầu, đồng thời Chu Tiên tứ kiếm tắc từ bốn phương tám hướng vây kín, ý đồ khóa lại La Hầu đừng lui. La Hầu thấy thế, trong tay thí thần thương như tia chớp màu đen đâm ra, mũi thương cùng mũi kiếm kịch liệt va chạm, đốm lửa văng khắp nơi. Đồng thời 12 phẩm diệt thế hắc liên, đài sen xoay tròn cánh hoa tản ra, tản mát ra hủy diệt khí tức, chống cự lấy Chu Tiên tứ kiếm công kích. Thấy Chu Tiên tứ kiếm không làm gì được La Hầu, Trần Tiêu trực tiếp gần sát La Hầu cận thân chiến đấu cùng một chỗ. Kiếm thương tương giao, lực lượng dư âm chấn động đến hư vô không gian cũng vì đó run rẩy. Tiên kiếm phi linh. Trần Tiêu nhắm ngay thời cơ, vận chuyển kiếm đạo thần thông, vô số kiếm ảnh như mưa to chút xuống. Thí thần nứt không đâm. La Hầu thấy thế không chút nào hoảng, thí thần thương mũi thương bắn ra màu tím đen lôi quang, đông nhiên hướng về phía trước đâm ra, đem cái tiếp như mưa to kiếm ảnh toàn bộ vỡ nát. Trong lúc nhất thời, màu tím đen lôi quang cùng sáng chói kiếm khí đan vào một chỗ, quang mang chói mắt. Pháp bảo cùng pháp thuật không ngừng đối hoành, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo đứng lên. Mảnh này không gian không có thời gian khái niệm, hai người căn bản không biết đánh bao lâu, nhưng đều chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là gây nên đối phương vào chỗ chết. Lại một lần va chạm sau khi tách ra, hai người ngụm lớn thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm đối phương. Một lát sau, La Hầu cười lạnh một tiếng, muốn từ ngôn ngữ bên trên chèn ép một cái Trần Tiêu khí thế, thế là mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi có thể cùng bản tọa đánh thành dạng này, quả nhiên là vượt quá ta dự kiến, nhưng cuối cùng kẻ thắng tuyệt đối là bản tọa." Trần Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, nhàn nhạt đáp lại nói, "Hiện tại nơi này khắp nơi đen kịt một màu, ngươi mơ mộng hao huyền cũng muốn chọn đúng thời gian. Yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi cùng Hồng Quân viết ra một bản lấy làm, để cho các ngươi tại Hồng Hoang lưu danh bách thế." Tên sách liền gọi La Hầu đáy lòng sủng, sau khi trọng sinh đối với Hồng Quân hung hăng yêu ngươi cảm thấy thế nào? La Hầu, ngươi con mẹ, cậu vật, ngươi nhà vẫn là người sao? Còn có hay không một điểm nhân tính, ngay cả người chết đều không dung tha. La Hầu tức hồn hển mắng. Hắn La Hầu có thể lưu lại làm sát, khát máu, tà ác, đồ tể tiếng xấu, nhưng tuyệt đối không có thể là loại này mập mờ không rõ, cơ tình tràn đầy xú danh. Cho nên La Hầu lúc này đối với Trần Tiêu sát ý đã siêu việt Hồng Quân, cho dù là đồng quy vu tận, cũng quyết không thể để hắn còn sống rời đi. Trần Tiêu phát giác được La Hầu trên thân sôi trào pháp lực không ngừng nội liễm, một cái liền biết hắn dự định. Xem ra hắn là dự định trực tiếp chiêu tiếp theo liền quyết định thắng bại. Thế là Trần Tiêu bắt đầu đem pháp lực bình ổn lại, đem toàn thân pháp lực ngưng tụ tại nhân đạo trên thân kiếm, Chu Tiên tứ kiếm cũng vẩn quanh tại thân kiếm một bên, tản mát ra bén nhọn hơn khí tức. La Hầu đồng dạng đem tất cả lực lượng hội tụ ở thí thần thương, 12 phẩm diệt thế hắc liên tách ra càng thêm nồng đậm hủy diệt chi quang, đài sen xoay tròn cấp tốc, phản phất muốn đem đây hư vô không gian đều thôn phệ. Thí thần diệt đạo hồng mông quy hư, kiếm có thể thông thần thiên kiếm hợp nhất. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng đến đối phương phóng đi. La Hầu trên thân màu tím đen sát khí cuồn cuộn, bao trùm mảnh này không gian nửa mảnh khu vực, mũi thương bắn ra màu tím đen diệt đạo chi quang có thể xé rách thời không. Những nơi đi qua phản phất vô luận thần linh, tiên vật, sinh linh, thân thể ấy, linh hoạch, thần cách sẽ bị trực tiếp quy hư, đã không có hài cốt lưu lại, cũng vô hồn phách có thể tìm ra, ngay cả pháp tắc cùng trật tự đều sẽ bị sát khí ăn mòn, uy về ban đầu hỗn độn. Trần Tiêu tức là cầm trong tay nhân đạo kiếm, thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhân đạo kiếm bắt đầu tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, tịnh hóa lấy xung quanh ăn mòn ma khí, thân kiếm tăng vọt vào trượng, Chu Tiên tứ kiếm vẩn quanh tại thân kiếm xung quanh, cuối cùng mãnh liệt bắn mà ra. So với La Hầu ma khí ngập trời, Trần Tiêu bên này lại tựa như hắc ám bên trong một chút ánh sáng. Quang mang tuy nhỏ, lại sáng tỏ vô cùng, để thân ở tại hắc ám bên trong người không khỏi sinh lòng hướng tới. Phanh! Cả hai tại va chạm sau đó, sinh ra kịch liệt ba động, hán lực phá hoại đem vùng hư không này không gian bắt đầu vỡ ra đến. Bị xé mở vết nứt bên trong, hỗn độn khí lưu điên cuồng tràn vào, cả vùng không gian nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ bất quá đây hết thảy, hai người đều không có lưu ý, chỉ muốn một lòng gây nên đối phương vào chỗ chết. Trần Tiêu lúc này có chút lo lắng, hắn rõ ràng một chiêu này cuối cùng vẫn là vô pháp phân ra thắng bại, tốt nhất tình huống dưới cũng là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Cũng liền tại lúc này, Trần Tiêu đột nhiên linh quang chợt lóe, ngựa khí tiện hề hề nói ra, còn nói ngươi cùng Hồng Quân không có một chân, liền ngay cả tuyệt chiêu đều mang cái hồng tự, quả nhiên là yêu chi sâu, hận chi ta. La Hầu, ngươi con mẹ. Nghe được Trần Tiêu nói, La Hầu tâm cảnh xuất hiện một tia gợn sóng. Cũng liền đây một tia gợn sóng, khiến cho hắn pháp thuật vận chuyển xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cao thủ giữa so chiêu, chính là muốn bắt lấy đối phương cái tia một điểm sai lầm. Trần Tiêu nhạy cảm bắt được đây một cái chớp mắt chiến cơ, nhân đạo kiếm quang mang đột nhiên ra tăng mãnh liệt, Chu Tiên tứ kiếm bộc phát ra bén nhọn hơn khí thế, hung hăng gọn tới La Hầu. Quang mang trong nháy mắt che giấu, tịnh hóa La Hầu sát khí cùng ma khí. La Hầu mặc dù cực lực ổn định trận cước, nhưng cuối cùng chậm nửa nhịp. Phốc một tiếng, Trần Tiêu nhân đạo kiếm quán xuyên La Hầu lồng ngực, đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng xâm nhập La Hầu thân thể tịnh hóa lấy. La Hầu trừng lớn hai mắt, mặt đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Cẩu vận, ngươi con mẹ ông ta." Chương 488, La Hầu vẫn lạc, xóa đi thiên đạo ý thức chương 488. La Hầu vẫn lạc, xóa đi thiên đạo ý thức nhân đạo kiếm đâm xuyên La Hầu sau đó, Trần Tiêu cũng từ bên trong chui ra khôi phục thành hình người. Trần Tiêu khỏe môi nết lên một vệ trêu tức đủ cười, ngón út nhàn nhã móc lấy lỗ mũi, sau đó một mặt khinh thường nhìn đến La Hầu, chậm rãi nói ra, cái gì gọi là âm nhĩ? Đây gọi chiến thuật tập kích quấy rối có được hay không? Ngươi mới vừa không phải cũng là làm như vậy sao? La Hầu nghe vậy mặt đều bầm méo, cũng không biết là khí hay là bởi vì tổn thương. Nhưng tại sau một lát, La Hầu nhưng lại đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên. Ha ha ha Trần Tiêu, ngươi cho là ngươi thắng sao? La Hầu tiếng cười trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia điên cuồng cùng kinh thường, ma vô hình, ma vô tướng, linh bất tử, ma bất diệt. Tại bản tọa cướp đoạt hồng hoang quyền hành cùng thiên đạo lực lượng sau đó, ma đạo liền đã thức tỉnh. Hắn âm thanh tại thời khắc này phảng phất trở nên vô cùng to lớn, từ đó sau này, chỉ cần sinh linh diệt tuyệt, ma liền không biết tiêu vong, ma nhất định là tu sĩ nói tâm chi kiếp. La Hầu tiếng cười càng phát ra tùy tiện, mà bản tọa với tư cách ma tổ, cũng sẽ sinh tồn ở những này nhập ma tu sĩ đạo tâm bên trong. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Trần Tiêu, cho nên bản tọa không có bại. Trần Tiêu tại nghe xong sau đó, biểu lộ rất là lạnh nhạt, bao lớn chút chuyện à, chờ ta trở về liền giúp ngươi tuyên truyền một cái ngươi cùng Hồng Quân quan hệ. Nghĩ đến sau này những cái kia tu ma, hẳn là sẽ không muốn có ngươi loại này ma tổ. Đến lúc đó ta tại an bài một chút, để cho người khác đưa ngươi thay vào đó, sau này ngươi vẫn là cùng Hồng Quân sống ở thoại bản bên trong a. Không phải liền là tâm ma nha, cái đồ chơi này nhất định là sắp xuất thế, hơn nữa còn có thể hạn chế một cái tu sĩ tốc độ phát triển, để thế giới không cần gánh chịu lớn như vậy áp lực. Cho nên Trần Tiêu hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn có chút muốn cười. Toàn bộ hồng hoang khắp nơi đều là hắn người, hắn tìm người đi ra làm ma tổ, đơn giản dễ dàng. Hắn La Hầu vẫn là đường tức đúng là đầy hờn cầu. Mà La Hầu tại nghe xong sau đó, ngốc trệ một cái, trực tiếp phá phòng. Ngươi cái xuất sinh, ngươi con mẹ mới là ma đi, ngươi có còn hay không là người? Huynh đệ, đại ca, đại gia, tính ta cầu ngươi, tuyệt đối không nên như vậy không làm a. La Hầu cảm xúc kích động, từ chửi đầm lên đến cầu xin tha thứ chỉ dùng trong nháy mắt, cuối cùng thân thể không ngừng hóa thành hạt, tiêu tán trong mảnh hư không này. Một đời ma tổ như vậy vẫn là. Mà nhân đạo kiếm cũng đem hắn trên thân đoạt được hồng hoang quyền hành toàn bộ hấp thu tiền đến, sừng sững tại chỗ bên trong, tản ra thần thánh quang mang. Trần Tiêu tiến lên đem kiếm thu hồi về sau, lại đem La Hầu thí thần thương cùng 12 phẩm diệt thế hắc liên thu hồi, liền tinh tế quan sát xung quanh. Phát hiện mảnh này không gian hiện tại trải rộng hỗn độn khí lưu, đồng thời đã bắt đầu có một tia sinh mệnh khí tức. Trần Tiêu đại khái suy đoán một cái, đại đạo đây là muốn cho hắn cùng La Hầu đánh nhau sinh ra lực lượng hủy diệt, để mảnh này không gian đản sinh sinh mệnh. Dù sao, hủy diệt mặc dù cùng sinh mệnh đối lập, nhưng cũng lẫn nhau kết hợp. Không đợi hắn quá nhiều suy tư, Trần Tiêu liền được chuyển tống rời đi mảnh này không gian, trở về thiên ngoại thiên sau. Trần Tiêu liền trở về tới hồng hoang bên trong, cả người trầm mặc không nói. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng hồng hoang thế giới bây giờ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, huyết vụ tràn ngập trong không khí, tản mát ra gây mũi mùi tanh. Mây đen bao phủ hồng hoang, phản phất tận thế đồng dạng. Trần Tiêu cứ như vậy tại sừng sững trên không trung, nhìn đến đây một mảnh hỗn độn thổ địa, thật lâu không có nhúc nhích. Không biết qua vài ngày nữa về sau, Trần Tiêu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Tiếp lấy từng con có hình dáng tay, chống rông xuất hiện, sau đó chậm rãi hướng đến Trần Tiêu với tới. Cũng nhanh thành công, chỉ cần đem ra hỏa này dung hợp, ta liền. Nhưng không đợi hắn chạm đến Trần Tiêu, đột nhiên, xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy chống rông xuất hiện. Ngay sau đó, từng đạo màu đen xiềng xích từ vòng xoáy bên trong chui ra, lấy sét đánh không kịp che thai chi thế trực tiếp trói lại cái kia trong suốt tay. Tiếp lấy đem một cái chỉ có hình dáng người trong suốt đúng ra, sau đó trói chặt đứng lên. Thí thần minh ngục khóa. Trần Tiêu âm thanh ở giữa không trung vang lên, mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng. Hắn chậm rãi xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn trước mắt người trong suốt, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Không nghĩ tới La Hầu một chiêu này, đối phó ngươi ngược lại là dùng rất tốt, Thiên đạo. Nói xong, thí thần thương xuất hiện tại Trần Tiêu trên đỉnh đầu, mũi thương nhắm thẳng vào Thiên đạo chô mi tâm. Tại Trần Tiêu thu hồi thí thần thương sau đó, liền phát hiện La Hầu tất cả pháp thuật cơ bản đều có khắc lục tại thương bên trong. Đến hắn cảnh giới này, bất kỳ pháp thuật chỉ cần biết rằng hắn nguyên lý, học được cũng bất quá là phút chốc sự tình. Về phần ma hay không cái gì, Trần Tiêu không có chút nào để ý, dù sao chỉ cần năm đấm lớn, ma công hắn cũng có thể tẩy thành chính đạo công pháp. Thiên đạo thấy tình huống này, liền biết Trần Tiêu đây là cố ý ở chỗ này chờ hắn, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định nói ra, ngươi cử động lần này ý gì? Ta đến đây, chính là muốn cáo chi ngươi, ngươi với tư cách Thiên đạo người phát ngôn, cần đi tới Tử Tiêu cung bên trong tòa trấn. Trần Tiêu cười lạnh nói, đi, ngươi lý do này lừa gạt một chút tiểu hài tử còn tạm được. Sau đó, Trần Tiêu ánh mắt đột nhiên sắc bén đứng lên, chậm rãi giơ tay lên trầm giọng nói, Thiên đạo có tư, Thiên đạo bất công, phá hư hồng hoang thiên địa, xâm hại người mà hai đạo, cho nên ngươi vẫn là gì ta? Trần Tiêu nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, thí thần thương lập tức mãnh liệt bắn ra ngoài, đâm về phía người trong suốt mi tâm. A! Trần Tiêu nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, thí thần thương trong nháy mắt bắn ra, đâm thẳng hướng người trong suốt mi tâm. A! Thiên đạo phát ra thê lương kêu thảm, dẫn tới toàn bộ hồng hoang chấn động kịch liệt. Theo Thiên đạo kêu thảm, hắn trong suốt thân thể run rẩy kịch liệt, đồng thời màu đen xiềng xích không ngừng nắm chặt. Kêu thảm qua đi, Thiên đạo cái kia trong suốt thân thể dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái quan cầu. Mà này quan cầu chính là Thiên đạo bản thể. Trần Tiêu thu hồi thí thần thương, tiến lên đem nắm chặt, cảm thụ được đây tựa như giấy trắng một dạng Thiên đạo, khóe miệng có chút dương lên. Mất đi ý thức Thiên đạo, sau đó đem như đại đạo đồng dạng, vô tư, chí công. Mà đây mới là Thiên đạo phải có bộ dáng. Sau này không có Thiên đạo một mình can thiệp, hồng hoang hiện tại liền tính rách mướp cũng có thể chậm rãi khôi phục. Mà Trần Tiêu có thể dễ dàng như vậy đem Thiên đạo ý thức xóa đi, vẫn là đến quy công cho La Hầu. Nếu là không có hắn pháp quyết, mình muốn xử lý vẫn là phải hao phí không ít khí lực, cho nên cũng coi là biến tướng vì hồng hoang làm cống hiến. Sau đó, Trần Tiêu cầm trong tay Thiên đạo nhẹ nhàng hướng lên ném đi. Thiên đạo liền dạng này bay trở về bầu trời bên trong, sau đó biến mất theo vô tung. Tiếp lấy bao phủ tại hồng hoang bên trong mây đen bắt đầu từ từ tản ra, một tia nắng xuyên thấu tầng mây chiếu xạ tại Trần Tiêu trên thân, để hắn cảm giác rất là ấm áp. Trần Tiêu duỗi lưng một cái, thần sắc lại khôi phục lại dị vãng lười thung. Cuối cùng tai họa ngầm cũng tiêu trừ, cũng nên thu thập một chút tiền hậu, đây chính là cái đại công trình a. Trần Tiêu bực bội gãi đầu một cái, tiếp lấy hướng đến nhân tộc phương hướng, chậm rãi bay đi. Chương 489, Bì Hà, chúng ta đi, xong, chương 489, Bì Hà, chúng ta đi, xong. Trần Tiêu đi vào võ viện sau đó, đa bảo cùng tội nhân thị cảm nhận được hắn khí tức, đội vàng tiến lên đón. Bởi vì Trần Tiêu để thăng quá cấp tốc, thêm nữa chiến đấu kết thúc không đến bao lâu, trên thân khí tức có chút hỗn loạn, nhìn được nhiều bảo cùng tội nhân thị có chút kinh hãi. Bọn hắn cảm giác hiện tại Trần Tiêu một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn cho chừng chết, cảm giác gáp bách mười phần. Nhưng trên thực tế, dù là Trần Tiêu tu vi không tăng lên, vẫn như cũng một ánh mắt cũng có thể chừng chết bọn hắn. Đa bảo hòa hoãn một cái tâm tình, nhìn về phía Trần Tiêu hỏi, đại sư minh, sự tình thế nào? Trần Tiêu nói chuyện đáp lại nói, giải quyết, tiếp xuống đó là kết thúc. Trần Tiêu thanh âm không nhỏ, võ viện tất cả tu sĩ cũng nghe được, lập tức hoan hô đứng lên. Một trận chiến này từ La Hầu cùng Hồng Quân bắt đầu đỏ sức lên, đến Trần Tiêu chạm sát La Hầu kết thúc, đã đánh dòng dã 3 năm. 3 năm này, bọn hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ nghe từ thiên ngoại ngày truyền đến đấu pháp âm thanh, để bọn hắn không được an bình. Tất cả mọi người đều một mực đang âm thầm cầu nguyện Trần Tiêu bọn hắn có thể thu được thắng lợi. Bây giờ được Trần Tiêu trả lời chắc chắn, tất cả mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cần lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Đa Bảo cũng là mặt đầy nhẹ nhõm, lập tức mở miệng hỏi, cái kia không biết đại sư mình có gì cần ta đi làm. Trần Tiêu sờ lên cầm suy tư sau một lúc, mở miệng nói, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi tiểu thế giới, ngươi tổ chức một chút sư đệ muội nhóm đến hỏi bên dưới những yêu tộc kia cùng tị nạn sinh linh, nhìn bao nhiêu ít nguyện ý cùng ta rời đi hồng hoang. Đang suy tư một cái về sau, lại nói tiếp, đương nhiên sư đệ muội nhóm ý nghĩ, ngươi cũng không nên quên hỏi thăm, vẫn ăn sau đó tiến hành phân phối một chút. Đa Bảo nghe vậy trong lòng giật mình, đại sư huynh ngươi muốn rời khỏi hồng hoang. Trần Tiêu khẽ bước cằm, giải thích nói, hiện tại hồng hoang thành đầy điếu dạng, đã rất khó để tu sĩ sinh tồn. Đem bọn hắn toàn bộ thả ra, theo thời gian chuyển rời bọn hắn cảnh giới liền sẽ rút lui, cuối cùng thoái hóa thành dã thú. Cho nên ta dự định mang theo bọn hắn, vì đó tìm kiếm một cái thích hợp sinh tồn thế giới. Chỉ bất quá đây hết thảy đều phải thống kê một cái. Nếu là có chút sinh linh nói không chừng đại nạn sắp tới, không muốn rời đi cố thổ cũng có nói. Nghe được Trần Tiêu giải thích, Đa Bảo liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh, trong mắt lóe lên một vẻ không bỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trần Tiêu đập vào Đa Bảo trên bờ bay, đem người đưa vào về phía sau, nhìn về phía một bên tội nhân thì nói, "Hỏa tổ, ngươi cũng đi võ viện hỏi một chút, chờ ta trở lại cáo chi cho ta, sau đó mình cũng suy tính một chút sau này đi hướng." Tội nhân thị cung kính chắp tay đáp lại nói, "Cận tuân kiếm tổ pháp chỉ." Đem sự tình an bài xong xuôi về sau, Trần Tiêu liền đi võ viện trung tướng Hạ Thiên, Thái Bạch Kim Tinh cùng một đám tiên quan mang ra ngoài, hướng đến Thiên Đình phương hướng bay đi. Đi vào Thiên Đình sau đó, Dương Tiễn đám người nhìn thấy Trần Tiêu còn muốn tiến lên Vân An. bị Trần Tiêu phất phất tay đuổi đi, mang theo Hạo Thiên tiến về Lăng Tiêu bảo điện. Hai người ở bên trong thương thảo không biết bao lâu về sau, Trần Tiêu dẫn đầu đi ra, tiếp lấy liền hóa thân lưu quang rời đi, mà Hạo Thiên tức là Trần sau xuất hiện, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Không biết còn tưởng rằng hai người ở bên trong đấu kiếm nữa nha. Sau đó Hạo Thiên liền để Thái Bạch Kim Tinh đem tất cả tiên quan triệu nhập Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Dương Tiễn đám người có chút không nghĩ ra, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng bọn hắn, tiến vào điện bên trong. Vào cửa chuyện thứ nhất, Hạo Thiên liền mở miệng tuyên bố, phụ kiếm thánh pháp chỉ, tiên phàm khác nhau, từ nay về sau thiên đình tất cả mọi người, nếu không có chấm chiếu lệnh vào không được hưng hoang. Tại bên ngoài biên chế giả, tức là cố thủ cương vị không được tự ý rời, người vi phạm, bãi quan đoạt chức phế bỏ một thân tu vi. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ Trần Tiêu vì sao truyền đạt mệnh lệnh này. Tuy nói tiên phàm khác nhau, nhưng vào không được hưng hoang không phải biến tướng đem bọn hắn cầm tù tại thiên đình bên trong sao? Không đợi bọn hắn đưa ra dị nghị, toàn bộ thiên đình đột nhiên bắt đầu chấn động đứng lên. Tất cả mọi người lập tức có chút bối rối, nhao nhao đi ra đại điện xem xét. Hạo Thiên tức là vững như lão cẩu, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, cũng không có đi ngăn lại. Chỉ thấy toàn bộ thiên đình bị một cỗ kim quang bắt đầu bao phủ, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái hình tròn hộ cháo, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Có lá gan đại người, bay lên không trung xem xét. Cái gái kia tiên quan vừa tiếp xúc đến tầng kia hộ cháo sau đó, một đạo thiên lôi đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem hắn bị điện cái kinh ngạc, sau đó rơi rụng xuống. Tất cả mọi người nhìn đến trên sàn nhà không ngừng run rẩy tiên quan, trong mắt tràn đầy bối rối. Mà lúc này điện bên trong Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, kiếm thánh đã đem toàn bộ thiên đình phong cấm lên, nếu không có chấm chiếu lệnh, một mình xuất nhập thiên đình, chính là kết cục này. Đây, kiếm thánh đại nhân vì sao muốn cầm tù chúng ta a? Ý miệng, không muốn sống dễ sao? Lại dám nói kiếm thánh đại nhân không tốt. Thế nhưng là, tiên quan nhóm hoảng làm một đoàn, bọn hắn tu tiên bất quá chỉ là vì tự do tự tại sao? Bị cầm tù tại thiên đình bên trong tính chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên thấy thế, lần nữa mở miệng nói, chư vị không cần kinh hoàng, đây là tạm thời. Bây giờ Hồng Hoang bị ma tổ La Hầu hai họa thành dạng này, đã không cách nào làm cho bình thường tu sĩ sinh tồn, các ngươi đó là vào Hồng Hoang ngoại trừ tiêu hao pháp lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì công dụng. Kiếm Thánh đại nhân dự định đem Hồng Hoang linh khí phong ấn, để hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi Hồng Hoang nguyên khí khôi phục về sau, đây đạo cấm chế liền sẽ bị giải trừ. Chỉ bất quá phong ấn bao lâu mới có thể khôi phục, đây điểm Trần Tiêu cũng là không được biết. Mà Thiên Đình cùng địa phủ đều có thể từ thiên ngoại ngày loại bỏ những cái kia táo bạo linh khí, cho nên hai địa phương này tiên quan đều không cần Trần Tiêu quá nhiều cân nhắc. Chỉ cần không cho đám người kia vào Hồng Hoang quấy rối là được rồi. Hồng Hoang tại phong ấn linh khí sau đó, nhất định là muốn đi vào mạt pháp thời đại một khoảng thời gian. Chốc lát có siêu phàm tồn tại, như vậy thì sẽ xuất hiện dung chuyển. Cho nên Trần Tiêu mới có thể nghiêm lệnh tiên đình vào không được phạm, thậm chí thiết hạ cấm chế. Mà Hạo Thiên vì cái gì nguyện ý phối hợp, chủ yếu cũng là bởi vì hắn có thể quản khống nhân viên xuất nhập thiên đình. Cái này để hắn có thao tác không gian, có thể trong lúc này làm không ít chuyện. Bất quá Trần Tiêu hoàn toàn không có để ở trong lòng là được. Xử lý tốt thiên đình công việc về sau, Trần Tiêu lại đến địa phủ một chuyến. Hỏi thăm Phục Hy đám người ý nguyện về sau, mấy người lựa chọn tiếp tục lưu lại địa phủ bên trong, cũng tốt để nhân tộc tại Hồng Hoang khôi phục về sau, còn có chỗ dựa. Trần Tiêu nghe vậy, trực tiếp đem Phong Đô đại đế vị trí chuyển cho Phục Hy, từ hắn quản lý địa phủ liền rời đi. Côn Lôn Sơn, với tư cách thiên hạ long mạch nơi tụ tập, nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất phong ấn nơi trốn. Chỉ thấy đứng tại đỉnh núi Côn Lôn, trên thân khí tức đống nhiên bắn ra, đôi tay bắt đầu không ngừng kết ấn, cuối cùng đột nhiên đập vào đỉnh núi bên trên. Hoàn giới quy khư cấm. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, một đạo to lớn phủ văn quang mang lóng lánh mà ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Hồng Hoang bọc lấy trong đó. Nguyên bản tràn ngập ở trong tiên địa linh khí như là bị một cái vô hình bàn tay lớn lôi kéo, bắt đầu điên cuồng mà co vào trong địa mạch. Bầu trời bên trong nguyên bản lộng lẫy linh mang dần dần ảm đạm. Đại địa bên trên, những cái kia dựa vào linh khí sinh trưởng kỳ hoa dị thảo nhao nhao khô héo, núi non sông ngòi linh vận cũng đang từ từ tiêu tán. Hồng Hoang như là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian đều đình chỉ. Cuối cùng, Trần Tiêu lấy ra nhân đạo kiếm cắm vào đỉnh núi bên trên trở thành trận nhãn, hoàn thành toàn bộ phong ấn đại trận. Tại trước đây không lâu, hậu thổ biết được Trần Tiêu dự định về sau, đem tự thân quyền hành cũng rót vào nhân đạo kiếm bên trong. Nàng cũng dự định tại Trần Tiêu thu thập xong giải quyết tốt hậu quả, liền rời đi Hồng Hoang, dự định nhìn xem có hay không phục sinh 12 tổ vu phương pháp. Lúc này nhân đạo kiếm ẩn chứa Hồng Hoang toàn bộ quyền hành, cho nên Trần Tiêu không có ý định đem mang đi. Ông ong Trần Tiêu quay người chuẩn bị thì, nhân đạo kiếm phát ra một trận kiếm minh bên trong tràn ngập bi thương cùng không bỏ. Trần Tiêu cười một tiếng, an ủi, sau này còn có gặp mặt cơ hội, tại ta trở về trước, liền làm phiền ngươi giúp ta thủ hộ một cái Hồng Hoang a. Tốt kiếm chủ, thuận buồm xuôi gió. Một đạo hài đồng âm thanh tại Trần Tiêu vang lên bên tai, để hắn run lên một cái chớp mắt. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được nhân đạo kiếm kiếm linh nói chuyện đâu. Sau đó Trần Tiêu cười lớn một tiếng, lần nữa hướng đến võ viện phương hướng bay đi. Trở về võ viện, đa bảo cùng tội nhân thị cũng đã đem nhân số thống kê xong. Tội nhân thị ba người vẫn là quyết định tiếp tục lưu lại Hồng Hoang bên trong, canh gác nhân tộc. Trần Tiêu đối với bọn hắn loại này liên lặng tính dâng biểu thị ra kính nể, sau đó tại Hỏa Vân động trung tướng phong ấn đại trận mở cái lỗ hồng nhỏ, để cho bọn hắn duy trì tu vi. Ra ngoài ý định là, đa bảo cũng quyết định lưu lại. Bởi vì có một đám triệt giáo đệ tử không muốn rời đi, cộng thêm lên thiên đỉnh bên trong cũng nên có cái có thể trấn trụ bãi tu sĩ. Hắn với tư cách tử vi đại đế, triệt giáo nhị đệ tử nghĩa bất dung tử. Trần Tiêu thấy thế cũng là sắp xuất hiện vào thiên đỉnh phương pháp giao cho đa bảo, lại đem hỗn độn trung lưu lại cho hắn. Cuối cùng, tiểu thế giới bên trong Hồng Hoang sinh linh, có 1/3 người lựa chọn tiếp tục lưu lại Hồng Hoang. Trần Tiêu hơi có chút kinh ngạc, lại có nhiều người như vậy, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, dù sao đây đều là bọn hắn lựa chọn. Sau đó, Trần Tiêu đem thông đạo mở ra, đem người tung ra ngoài. Theo những sinh linh kia rời đi, Trần Tiêu cảnh giới cũng không ngừng bắt đầu ngã xuống. Cuối cùng không phải hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng, Trần Tiêu đối với cái này cũng không có bất kỳ không bỏ. Thẳng đến thông thiên, hậu thổ mấy người cũng đi ra về sau, Trần Tiêu cảnh giới cũng rơi xuống đến Hỗn Nguyên Đại La lục trọng thiên. Thông thiên lúc này hiếu kỳ do hỏi, Nghiệt Đồ, lúc ấy ngươi đến cùng đạt không có đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim thiên. Trần Tiêu lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, nào có à, ta nếu là thật đạt đến, La Hầu ta một cái tay liền cho bóp chết, còn có thể cùng hắn đánh lâu như vậy. Lúc ấy Trần Tiêu nhiều nhất tính ngụy Hỗn Nguyên vô cực, cũng chính là thiên đạo cảnh thực lực, khoảng cách chân chính Hỗn Nguyên vô cực còn kém xa lắm đâu. Dù sao cảnh giới này nếu là thật có thể dựa vào mưu lợi đạt đến, hắn tại đại đạo trước mặt cũng dám hất bàn, không ăn thịt bò. Thông Thiên nghe vậy trầm mặt lại, sau đó an vị tại Trần Tiêu bên người, tiến tính vì đó hộ pháp. Đáng nhắc tới là, Nguyên Thủy tại sau khi đi ra liền trở về xiển giáo, đem xiển giáo công việc giao cho Xích Tinh Tử về sau, thế mà bỏ thiên đạo đạo quả, tàn công. Nhìn đến Trần Tiêu cùng Thông Thiên kinh ngạc ánh mắt, Nguyên Thủy tái nhợt nghiêm mặt gò má, rất là cao ngạo nói ra, Thông Thiên cũng dám bỏ qua, bản tọa vì sao không dám? Với lại bản tọa cũng dự định rời đi Hồng Hoang sông sáo một phen, rời đi Hồng Hoang về sau, bản tọa cũng vô pháp lại tiếp tục để thăng, còn không bằng lựa chọn lại đi Hỗn Nguyên chi lộ. Mặc dù thiên đạo thánh nhân rời đi Hồng Hoang sau vẫn là thánh nhân tu vi, nhưng là chiến lược khẳng định lại nhận ảnh hưởng, hơn nữa còn vô pháp để thăng. Cho nên Nguyên Thủy bỏ thiên đạo đạo quả ngược lại là không khó lý giải. Thế là Trần Tiêu cho Nguyên Thủy giơ ngón tay cái, khích lệ nói, không hổ là nhị sư bá, bậc này rút khí, sư điệt ta bội phục. Nguyên Thủy rất là hưởng thụ, có chút ngẩng đầu lên tràn đầy tiêu ngạo. Thông Thiên không nói gì, chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt về sau, xuất ra tạo hóa ngọc điệp ném cho Nguyên Thủy, sau đó quay người rời đi tại chỗ. Hồng Quân hiện tại đã không, đây tạo hóa ngọc điệp tự nhiên là không cần trả lại. Nguyên Thủy nhìn đến trong tay tạo hóa ngọc điệp, lại nhìn đến Thông Thiên rời đi bóng lưng, cuối cùng rất là ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng nói, tính bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình. Nguyên Thủy biết Hỗn Nguyên chi lộ có thể không có như vậy tạm biệt, chỉ dựa vào mình muốn trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên quá khó khăn. Hiện tại có đây Ngộ Đạo pháp bảo, có thể thiếu đi không ít đường nghiêng, cho nên Nguyên Thủy cũng không có giả mồm trực tiếp nhận lấy. Thông Thiên cuối cùng vẫn là đọc lấy trước kia tình cũ, chọn rời đi cùng lưu lại người an bài hoàn tất sau đó. Trần Tiêu chủ trì một cái đường tam táng cùng nữ nhi quốc quốc vương khởi la đại hồn, đồng thời đem võ viện viện chủ vị trí truyền cho hắn. Khương Hằng sở vốn chính là hồng vân chuyển thế, hướng tới tự do thiên địa, có thể tại võ viện tọa trấn lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Hiện tại có người kế tục, lập tức liền đem vị trí truyền cho hắn. Võ viện liền kiến thiết tại Hỏa Vân động cách đó không xa, cũng có thể duy trì đường tam táng cùng võ viện tu sĩ tu vi. Triệt giáo đệ tử tức là lựa chọn cùng đa bảo đến tử vi tinh bên trong. Mà trấn nguyên tử tự nhiên là nhị đệ, tam đệ ở đâu, hắn ngay tại cái nào? Trực tiếp đem toàn bộ ngũ trang quan đóng gói ném vào Trần Tiêu tiểu thế giới về sau, liền đợi đến cùng bọn hắn cùng một chỗ mở ra sông sáo hành trình. Sau đó, Trần Tiêu cũng là cho Lý Thế Dân một khỏa cựu chuyển kim đan, thỏa mãn hắn trường sinh nguyện vọng. Bất quá Trần Tiêu yêu cầu hắn 100 năm về sau, nhất định phải đến võ viện bên trong, không thể tiếp tục lưu lại vương triều bên trong. Dù sao vương triều thay đổi là không thể tránh né. Cho nên Lý Thế Dân đang suy tư sau một lúc, cuối cùng từ bỏ trường sinh ý nghĩ, đem cựu chuyển kim đan trả lại cho Trần Tiêu. Trần Tiêu cũng không có quá nhiều cưỡng cầu, xoay người lại đến Lãng Nguyệt lâu bên trong, đem Tôn Ngộ Không phóng ra. Để hắn thực hiện điều ước, tại Lãng Nguyệt lâu đuổi nghịch 500 năm xiết kỷ. Chờ 500 năm sau, Từ Di Lặc tiếp trở về Phật môn khi đấu chiến thắng Phật đi. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Trần Tiêu đến bây giờ còn nhớ kỹ đây gốc dạng, cuối cùng chỉ có thể tâm lý mang lấy mở mở cờ, vẻ mặt cầu xin tại Lãng Nguyệt lâu bán được nghệ đến. Đồng thời, Trần Tiêu cũng chưa quên đem viết xong thoại bản giao cho Dương Tiền đi bán, giúp La Hầu cùng Hồng Quân ghi tên sử sách. Phương Tây Phật môn bên này, Trần Tiêu cũng là để Di Lặc mình đi nắm giữ, cho phép hắn tiến vào nhân tộc giảng đạo, cũng coi là hoàn thành đối với hắn hứa hẹn. Về phần đệ tử nhân tuyển, liền từ hắn tự mình đi chiêu mộ. Hiện tại Phật môn liền thừa hắn cùng Địa Tạng hai người, Địa Tạng không có cách nào rời đi địa phủ. Cho nên Di Lặc cuối cùng vẫn là không thể thoại nguyện vượt qua hưởng thụ nhân sinh, vừa bắt đầu bất và Phật môn thành lập công việc. Bất quá cũng may, Di Lặc thành công đem Lục Nhị Mỹ Hầu cho Lắc Lư tới hỗ trợ. Lúc này hắn tại Trần Tiêu trợ giúp bên dưới tấn thăng đến Đại La Kim Tiên, nhất thời không có mục tiêu, cho nên sẽ đồng ý Di Lặc mời. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, Tiểu Bạch Long cũng là lưu tại Phật môn, dù sao trên người bọn họ đã có Phật môn khí vận, khẳng định là chạy không thoát. Thế là Phật môn hiện tại còn sót lại như vậy cái gánh hát rong, Phúc Hưng Phương Tây vẫn là gánh nặng đường xa. Về phần linh khí phương diện, Di Lặc cùng Lục Nhị Mỹ Hầu đều có năng lực tại thiên ngoại ngày hư không bên trong tiến hành bổ sung. Cho nên bảo trì tu vi phương diện cũng là không cần lo lắng quá mức. Bọn hắn chỉ cần tại nhân tộc hoàn thành giảng đạo, đợi đến linh khí khôi phục sau đó, liền có thể một lần nữa tại phương Tây đem Phật môn dựng lên. 3 năm sau, đem cuối cùng công việc xử lý hoàn tất sau. Thái Thanh, Đa Bảo, nhân tộc Tam Tổ, Tam Hoàng Tứ Đế xuất lĩnh lấy thiên đỉnh quan viên, tu sĩ nhân tộc, địa phủ quan viên tại võ viện tiễn biệt Trần Tiêu. Không sai, Thái Thanh cũng lựa chọn lưu tại Hồng Hoang bên trong. Hắn không có cái gì xông xáo tâm tư, với lại hắn nhưng là thiên đạo thánh nhân cựu trọng thiên, có thể không nợ đây một thân tu vi. Cho nên Trần Tiêu liền để hắn vào ở Tử Tiêu Cung bên trong. Hiện tại Hồng Hoang đứng tại mạt pháp thời đại, Thái Thanh tọa trấn Tử Tiêu Cung cũng có thể đối với Hồng Hoang tiến hành thủ hộ. Thái Thanh cũng không có chối từ, hắn là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên cũng có thủ vệ cái thế giới này trách nhiệm. Thế là liền dẫn Huyền Đô, Khổng Tiên cùng chỉ còn bộ xương Thanh Nhu vào ở không sai, đáng thương Thanh Nhu tại bị Lữ Nhạc chơi đùa chỉ còn bộ xương sau đó, cũng là bị Trần Tiêu cho thả trở về. Tại nhìn thấy Thái Thanh một khắc này trực tiếp ôm lấy hắn bắp đuổi khóc giống. Huyền Đô hao tốn một tháng ăn đuổi, thấy không có tác dụng về sau, cuối cùng lựa chọn giúp đưa nó đây đoạn ký ức phong ấn, lúc này mới an tĩnh lại. Lúc này côn bằng hóa thân đại bàng trôi nổi ở trong hư không. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, hậu thổ tức là xếp bằng ở hắn trên thân. Trần Tiêu tức là đứng tại trước mặt bọn hắn, trịnh trọng chắp tay nói, chư vị sư bá, đạo hữu, các sư đệ, Hồng Hoàng sau đó liền giao cho các người, đợi ta trở về tại mời các vị đem rượu ngon hoàn. Đa Bảo đứng dậy, hướng đến Trần Tiêu đáp lễ nói, cung tiễn đại sư huynh, cung tiễn kiếm thánh. Trung trung điệp điệp tâm thành, tại võ viện bên trên hội tụ mà lên, cuối cùng xông thẳng tới chân trời, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Trần Tiêu gật đầu cười, sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái nhảy đến côn bằng trên thân, sau đó chà chà hắn phía sau lưng, mở miệng nói, chư vị trân trọng, bị hạ, chúng ta đi. Lão tử là côn bằng, không phải bị hạ. Tốt kê ca, đi nhanh lên đi. Thảo. Côn bằng mắng một tiếng, vung lên cánh lấy chân trời bay đi. Hết cho bộ. Đợt, quyển sách này cuối cùng là viết xong, bên này cảm tạ có thể nhìn đến đây các đạo hữu. Vốn là dự định tháng trước liền hoàn tất, nhưng là tháng trước đến tháng này làm việc cũng rất nhiều, cho nên mới kéo tới hiện tại. Bên này cùng các vị các đạo hữu nói tiếng thật có lỗi. Đợt, quyển sách này là tác giả đệ nhất vốn hoàn tất sách, trong này có rất nhiều không đủ, còn có không hợp lý thiết lập, cá nhân cảm giác xem như cao mở thấp đi. Cho nên nhất định phải cảm tạ một mực ủng hộ ta các đạo hữu, nếu là không có các ngươi ủng hộ, tác giả cũng kiên trì không đến hiện tại. Tại đây trịnh trọng cảm tạ các vị đạo hữu, tôi chào, sách mới trước mắt còn tạm thời không có biện pháp, đoán chừng phải làm xong đoạn thời gian này mới có thể đi suy nghĩ, tác giả đoán chừng hơn một tháng liền có thể lần nữa gặp mặt. Nếu như các vị đạo hữu cảm thấy cũng không tệ lắm nói, xin mời ném cái ngũ tinh khen ngợi. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, các vị đạo hữu quyển sách tiếp theo gặp lại. Hoàn tất vu hoa.